Chương 5610, vớ va vớ vẩn. Long Thiên Nhị, Long gia tuyệt thế thiên kiêu một trong, đồng dạng bị khí vận gia trì, nàng lúc này nắm giữ ba đầu khí vận long mạch. Nghe đồn, Long Thiên Nhị thân phận đặc thù, Long gia trong lịch sử từng có phân liệt, Long Thiên Nhị chỗ chi nhánh, đem toàn bộ khí vận đều gia trì trên thân nàng. Nàng thiên phú kinh người, thực lực cường đại, không thua bất luận kẻ nào, nhưng là tại khí vận gia trì phương diện, hiển nhiên không bằng xuất thân dòng chính Long Tại Giả. Lúc trước Long Thiên Nhị vượt qua vô tận đại hoang, tìm tới Thiên Nguyên Long gia thời điểm, toàn bộ Long gia đều kinh ngạc, nàng được vinh dự lúc ấy mạnh nhất thiên tài, về sau Long Tại Giả xuất thế, vị trí của nàng mới bị áp xuống tới. Nhưng là dù cho đối mặt vô tận hỗn độn thời đại tuyệt thế thiên kiêu, Long Thiên Nhị hào quang vẫn như cũ sáng chói, tại Long gia mạnh nhất thiên kiêu bên trong, nàng vẫn như cũ có thế vững vàng xếp vào ba vị trí đầu. Loại trừ mạnh nhất Long Tại Giả bên ngoài, Long gia còn có một cái tuyệt thế thiên kiêu, tên là Long Tử Mặc, đồng dạng, hắn chỗ lấy áp Long Thiên Nhị một đầu, cũng chỉ là ở lúc hắn chỗ là chi nhánh mà thôi. Long Thiên Nhị dung nhan khuynh thế, thiên phú kinh người, bị vô số người coi là tình nhân trong mộng, bao quát Long Tại Giả cùng Long Tử Mặc ở bên trong Long gia các thiên kiêu, đều đã từng đối nàng biểu thị qua hảo cảm. Thế mà Long Thiên Nhị thủy chung đối bọn hắn không tỏ ra thân thiện, đồng thời đã buông lời. Nàng đã gặp một cái thích hợp nhất sinh sôi đối tượng, nếu như có người có thể đánh bại hắn, nàng mới sẽ xem xét cùng người kia thành hôn. Từ nay về sau, Long Trần tên, ngay tại Long gia truyền ra, ngay từ đầu mọi người đều không phục, cho rằng Long Trần một cái vực ngoại đệ tử, tài nguyên thiếu thốn, có thể có cái gì trưởng thành không gian. Về sau, Long Chiến Thiên đến bắt cóc Linh Lung Huyết Ma, ngay lúc đó Long Chiến Thiên bất quá là thiên thánh tu vi, Long gia cũng không có quá mức để ý, cũng không người nào biết. Long Chiến Thiên cũng là Long Trần phụ thân, Long Chiến Thiên nghiệm chứng cửu lê huyết mạch về sau, liền bị Long gia lấy phổ thông đệ tử thu lưu. Lúc ấy Long Chiến Thiên vô cùng điệu thấp, cũng không có bại lộ thực lực của mình, thẳng đến hắn bắt cóc bị Long gia trấn áp Linh Lung Huyết Ma, Long gia mới ý thức tới, Long Chiến Thiên thực lực khủng bố cỡ nào. Cái kia Linh Lung Huyết Ma, chính là bất tử bất diệt tồn tại, Long gia lâu dài trấn áp nó, lấy khí vận chỉ lực suy yếu lực lượng của nó. Nhưng là dù cho suy yếu đến cực hạn Linh Lung Huyết Ma, vẫn như cũ có hỗn độn thời đại lục phẩm thần hoàng thực lực, hỗn độn thời đại lục phẩm thần hoàng lực lượng, cái kia là kinh khủng bực nào. Long gia nhất thời lâm vào hoảng sợ bên trong, cái kia Linh Lung Huyết Ma hận thấu Long gia, một khi được phóng thích về sau, làm không cẩn thận muốn đối Long gia thi triển huyết tỉnh trả thù. Thế mà Linh Lung Huyết Ma bị Long Chiến Thiên bắt cóc về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Long gia thông qua các loại thủ đoạn điều tra. Nhưng thủy chung sờ không tới nó nửa điểm khí tức, dựa theo Long gia suy đoán, Linh Lung Huyết Ma hoặc là rời đi thiên nguyên thế giới, hoặc là giấu ở cái nào đó bên trong tiểu thế giới, nếu không lây Long gia thủ đoạn, không thể nào tìm không thấy một chút dấu vết. Tuy nhiên sự kiện này đã qua có một đoạn thời gian, nhưng là Linh Lung Huyết Ma một mực là treo ở Long gia đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, thủy chung khiến Long gia nơm nớp lo sợ. Long gia đối Long Chiên Thiên hận thấu xương, về sau đi qua Long Thiên Nhị xác nhận. Long Chiên Thiên cũng là Long Trần phụ thân, Long gia trên dưới nhất thời nổi trận lôi đình, chất vấn Long Thiên Nhị vì cái gì không nói sớm. Long Thiên Nhị trả lời là, các ngươi lại không có hỏi ta. Mà lại, Long Chiến Thiên đến lúc, chẳng khác gì là lặng lẽ lẫn vào Long gia, Long Thiên Nhị căn bản không biết Long Chiến Thiên đến. Long gia thế hệ tuổi trẻ, bởi vì Long Thiên Nhị nguyên nhân, hận thấu Long Trần, mà thế hệ trước các cường giả, thì hận thấu Long Chiến Thiên. Tóm lại, hai cha con này đã thành Long gia truy nã trọng phạm, bây giờ, nghe được Long Thiên Nhị nói Long Trần đã tới, một khắc này, tất cả mọi người theo Long Thiên Nhị ánh mắt nhìn. Mà Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ Trình cũng lấy làm kinh hãi, theo Long Thiên Nhị ánh mắt, rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc thu vào tầm mắt của các nàng, làm Phượng Phỉ nhìn đến áo đen bay múa, tóc dài phất phới Long Trần, nhất thời một trận tê cả da đầu, tên ngu ngốc này, ngươi tới nơi này là chịu chết a, cường đại như Khương Nguyệt Nga. Vừa mới một cái thăm dò, đều ăn phải cái lỗ vốn, cái kia Long Tại Giả mạnh đến mức cùng quái vật, Long Chiến Thiên lại bắt cóc Linh Lung Huyết Ma, Long Trần xuất hiện, còn có thể sống được rời đi à? Này, Nguyệt Nga tiên tử, Phượng Phỉ đại mỹ nữ, còn có Thiên Nhị cô nương, các ngươi tốt sao? Gặp bị phát hiện, Long Trần dứt khoát thoải mái một bên vẫy tay, một bên đi về phía trước đi qua. Khi thấy Long Trần hiện thân, Long Thiên Nhị trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong mắt mang theo một vệt mừng rỡ. Nàng liền biết, Long Trần nhất định sẽ tới. Long Trần vừa mới đến thời điểm, nàng liền sinh ra cảm ứng, không biết vì cái gì, theo nhìn thấy Long Trần thứ nhất mắt thời điểm, nàng cũng cảm giác được Long Trần trên thân, có một loại đặc biệt khí tức, loại khí tức kia, nói không rõ, không nói rõ, là Long Trần độc hữu. Lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần lúc, cổ khí tức kia liền thật sâu khắc ở cảm giác của nàng bên trong, Long Trần vừa mới đến lúc, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Khương Nguyệt Nga cùng Long Tại Giả trên thân, nhưng là nàng lại trước tiên cảm giác được Long Trần. Phần Phật, vốn là ở ngoại vi, có vô số cường giả mỗi người chiến thắng, lít nha lít nhít chặn Long Trần đường đi, lúc này bọn họ lại đều nhịp tránh ra một con đường. Long Trần cứ như vậy tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi hướng về phía trước, Long Trần tốc độ nhẹ nhàng mà kiên định, dù cho đối mặt vô tận cường giả, nét mặt của hắn thủy chung nhẹ nhõm, gia hỏa này đẫn quá. Khi thấy Long Trần cười hì hì cùng chính mình chào hỏi, Khương Nguyệt Nga trong lòng cảm giác nặng nổ. Tuy nhiên nàng không phải rất để ý Long Trần, nhưng là nàng biết, Phượng Phỉ trong lòng có một người nam nhân, cái kia chính là Long Trần. Phượng Phi từng nói thẳng, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, nhưng là trong lòng của nàng, nhưng thủy chung có một người vị trí. Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phi ở chung lâu ngày, tình như tỉ muội, nàng biết, nếu như Long Trần chết ở chỗ này, nhất định sẽ cho Phượng Phi tạo thành thương tốn cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng tương lai tu hành. Vì Phượng Phi, nàng không thể để cho Long Trần chết, nếu như tại địa phương khác, nàng có thể ra tay trợ giúp Long Trần, nhưng là nơi này không được, làm Long Trần xuất hiện ở đây, như vậy Long gia mâu thuẫn thanh toán, nàng một ngoại nhân, căn bản không có tư cách nhúng tay. Gặp Long Trần cười hì hì bộ dáng, tự hồ căn bản không biết trước mắt nguy hiểm, Khương Nguyệt Nga khí muốn chết, nàng nhìn về phía Phượng Phi, chỉ thấy Phượng Phi sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Bất quá so sánh Phượng Phỉ cùng Khương Nguyệt Nga khẩn trương, Long Thiên Nhị lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, nhìn lấy Long Trần từng bước một đi tới, nàng khẽ mỉm cười nói, lá gan của ngươi còn là lớn như vậy, biết rõ nơi này là đầm rồng hang hổ, cũng muốn xông a. Long Trần một bước ba lắc, giống như nhàn nhã sải bước, ngược lại tốc độ lại thật nhanh, mấy bước ở giữa, đã đi tới mọi người trước người. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Long Trần đi lại ở giữa, ẩn ẩn có tinh huy lưu chuyển. Lại không có không gian ba động, càng không có cương phong đánh tới, tại chỗ cường giả vô số, Long Trần lộ chiêu này, lại không có mấy người nhìn ra hắn là làm sao làm được. Làm Long Trần đến, Long gia mấy ngàn vạn cường giả, ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ, nguyên một đám sát cơ dân trào, cũng không ít người, đã tay đè binh khí, rất có một lời không hợp liền binh khí gặp nhau ý tứ. Long Tại Giả đứng ở trong hư không, một đôi chuông đồng bình thường ánh mắt nhìn lấy Long Trần. Khóe miệng dần dần hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, bộ dáng kia, thật giống như mãnh hổ nhìn lấy con mồi đi vào địa bàn của mình. Long Trần đi vào mọi người phụ cận, nhìn thoáng qua Long Tại Giả, lại nhìn một chút Long gia đệ tử, ánh mắt đảo qua Triệu gia, Diệp gia trận doanh, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, Thiên Nhị cô nương, liền này một đám vớ va vớ vẫn tạo thành trận doanh, cũng có thể gọi đầm rồng hang hổ. Long Trần cái này vừa nói, ngoại vi các cường giả. Không không hít một hơi lãnh khí, chương 5611, Long Tử Mặc. Long Trần câu nói này nói đến quá phách lối, lại đem bốn đại thần tộc cường giả, nói thành vớ va vớ vẩn, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh miệt, một bộ căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Long gia cường giả nhất thời phẫn nộ, Long Trần là Long gia truy nã trọng phạm, nơi đây Long gia cao thủ hội tụ, càng có Long Tại Giả, Long Tử Mặc dạng này quái vật cấp cường giả tồn tại. Long Trần không coi ai ra gì, quả thực liền là muốn chết. Không chỉ là Long gia cường giả, Triệu gia, Diệp gia cường giả, cũng đều lửa giận bốc lên, một bộ muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết bộ dáng. Lúc trước Phượng Phỉ tiến vào Khương gia, đã từng đem Long Trần cùng bốn đại thần tộc kết thù kết oán quá trình, giảng thuật ra. Phượng Phỉ chỗ lấy làm như thế, là muốn gây nên Khương gia coi trọng, bởi vì bốn đại thần tộc cùng Long Trần mâu thuẫn, vẫn luôn là Long Trần bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Mặt khác, nàng cũng muốn dùng trải nghiệm của chính mình nói cho bọn hắn, Long Trần tiềm lực vô tận, ai cũng không biết hắn cuối cùng ở nơi nào, Khương gia không cần thiết trêu chọc hắn, cái này không phù hợp Khương gia phát triển. Tuy nhiên Phượng Phỉ cũng nói thẳng, tiến vào thiên nguyên thế giới về sau, Long Trần vô địch quang hoàn có thể sẽ bị tước đoạt, nhưng dù cho bị tước đoạt, Khương gia cũng không cần thiết lẫn vào tiếng Long gia mâu thuẫn. Trọng yếu nhất chính là, có Phượng Phỉ tại, Long Trần cùng Khương gia quan hệ tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính hỏng, nàng hy vọng Khương gia có thể một mực tiếp tục giữ vững. Phượng Phỉ kể ra Long Trần sự tình thời điểm, lúc ấy tham dự hội nghị đều là Khương gia cao tầng, có người cho rằng Phượng Phỉ nói có đạo lý, Nhưng là cũng có người khịt mũi coi thường, cho rằng Khương gia nếu như cố kỵ hắn, chẳng khác gì là sợ hắn, yếu đi Khương gia tên tuổi, sẽ bị người chuyện cười. Bất quá, Khương gia cao tầng đại đa số người vẫn là tỉnh táo, cho rằng không cần thiết phức tạp, chỉ cần Long Trần không trêu chọc Khương gia, Khương gia cũng không cần thiết làm khó hắn. Khương gia lần này hội nghị, chính là hội nghị bí mật, thế nhưng là, Khương gia cao tầng bên trong, cũng có người miệng không nghiêm, đem Long Trần sự tình, truyền đưa cho cái khác tam tộc. Khi biết được, Long Trần đã từng nghiền ép ba nhà Thiên Kiêu, đem ba nhà dẫm tại dưới chân, tuy nhiên sự kiện này phát sinh ở hạ giới Thiên Võ Đại Lục, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Nhất là Long Gia, biết Long Trần mấy lần hủy diệt Long Gia chi nhánh, quả thực là đại nghịch bất đạo, nhất định phải xử tử. Bây giờ Long Trần hiện thân, loại trừ Khương gia bên ngoài, cái khác ba nhà cực kỳ kích động, Long gia các đệ tử, càng là nghiêng răng nghiêng lợi, một bộ hận không thể cắn chết Long Trần bộ dáng. Người trẻ tuổi không nên quá phách lối, cần biết rõ họa là từ ở miệng mà ra, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung. Lúc này, trong Long gia, một cái giữ lấy chòm râu, gánh vác trường kiếm trung niên nam tử lạnh lùng thốt, vị trung niên nam tử này, không là người khác, chính là Long gia thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu cấp cường giả, Long Tử Mặc. Long Tử Mặc tại Long Một A, có uy danh hiển hách, nhưng là cùng ca ca của hắn Long Tử Uy so sánh, còn kém rất nhiều. Long Tử Uy tại hỗn độn thời đại tung hoành vô địch, uy danh cùng Long Tại Giả tương xứng, bất quá, tại hỗn độn đại chiến bên trong Vân Lạc. Long Trần trước đó tại Long Gia nhận biết Long Tử Uy, trên thực tế liền là dùng Long Tử Mặc ca ca tên, cha mẹ của hắn hy vọng hắn có thể kéo dài cái này tuyệt thế thiên kiêu uy danh. Liền cùng Long Gia có vô số cái Long Tại Giả một dạng. Long Tử Uy thiếu niên mệnh lệnh đã ban ra, như sao chối bình thường cuộc khởi, tuổi còn trẻ liền danh dương thiên hạ, nhưng là Long Tử Mặc lại khác, hắn tu hành tốc độ chậm chạp, một mực bừa bãi vô danh. Chỉ là tiếng giai bất hủ, liền dùng 3.000 năm, nhưng là, làm hắn tiếng giai bất hủ về sau, tiềm lực khủng bố mới dần dần bạo phát, vốn là Long Gia cho là hắn cũng là cái phế vật, lại không nghĩ rằng. Hắn là một cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài, nhất là làm hắn tiến giai thiên thánh về sau, thực lực có đuổi sát nó ca ca dấu hiệu. Mà khi đó, cửu thiên thập địa biến đổi lớn, bọn họ trực tiếp đem Long Tử Mặc phong ấn lên, cho tới bây giờ, mới đưa hắn tỉnh lại. Long Tử Mặc thực lực khủng bố chí cực, đã từng cùng Long Tại Giả ba lần đại chiến, tuy nhiên ba lần đều bị thua, nhưng là hắn là một cái duy nhất, có thế tại Long Tại Giả trong tay, liều lên ngàn chiêu cường giả. Cùng là tuyệt thế thiên kiêu, Long Thiên Nhị không cùng Long Tại Giả giao thủ qua, nàng mấy lần khiêu chiến, đều bị Long Tại Giả cự tuyệt, dùng hắn lại nói, muốn cùng hắn giao thủ, trước đánh bại Long Tử Mặc. Long Thiên Nhị cùng Long Tử Mặc giao thủ qua ba lần, lượng bại một thắng, có thể nói, thực lực của hai người bọn họ, là rất gần, thế mà không đợi hai người tiếp tục khiêu chiến, thiên mạch huyền cảnh mở ra, tất cả mọi người cấm đoán nội đấu. Toàn bộ lấy sung mãn nhất trạng thái tiến vào thiên mạch huyền cảnh, Long Tử Mặc bởi vì tuổi tác so sánh lớn, cho nên tính cách so sánh trầm ổn, nhưng là lúc này, Long Trần phách lối, làm hắn cũng phẫn nộ, nhìn không được mở miệng đổi Long Trần, người trẻ tuổi không phách lối, vậy còn gọi người trẻ tuổi a? A. Vị tiền bối này, ngài thọ rồi. Long Trần lúc này mới chú ý tới Long Tử Mặc bộ dáng, không khỏi sững sờ, tiền bối, ngài thọ. Nếu như đối người khác mà nói, không có gì, nhưng là đối với Long Tử Mặc tới nói, không khác nào là ác độc nhất chửi rủa, bởi vì tuổi của hắn, là hắn một mực vung đi không được đâu, tuy nhiên hắn thực lực kinh người, nhưng là tại đồng bậc bên trong, vô số người nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ, tuy nhiên mặt ngoài không nói cái gì, nhưng là sau lưng nghị luận là không thiếu được, có vô số người từng nói, Long Tử Mặc thực lực, trên thực tế là dựa vào tuổi tác chồng chất lên, cái này khiến Long Tử Mặc dị thường phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện dựng một câu, liền bị Long Trần bắt lấy nhược điểm, Long Trần gia hỏa này cũng là chế nhạo, chuyên môn hướng đối phương yếu hại lên bắt chuyện. Long Tử Mặc nhất thời bị tức được sủng ái biến thành màu đen, trong mắt sát ý cuồn cuộn, bàn tay lớn kìm lòng không được sờ hướng trường kiếm sau lưng. Long Thiên Nhị gặp Long Trần một câu, liền đem tâm cơ thâm trầm Long Tử Mặc tức thành bộ dáng như vậy, kém chút không có bật cười, gia hỏa này làm người tức giận bản lĩnh có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Đối mặt Long Tử Mặc uy hiếp, Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, hắn nhìn về phía Long Tại Giả, trên dưới nhìn mấy lần về sau, đối Long Thiên Nhị nói, gia hỏa này mạnh thì có mạnh một chút, bất quá vị này tướng mạo. Ngươi cũng không thể lựa chọn hắn a, không phải vậy đời sau rất có thể là. Tỉnh tơ nơ hờ, phốc phốc, Long Trần một câu nói kia, chuyển hướng quá nhanh, Phượng Phỉ, Khương Nguyệt Nga, Long Thiên Nhị đồng thời bật cười, tuy nhiên tay của các nàng rất nhanh che miệng lại, nhưng là tiếng cười vẫn như cũ phát ra. Vốn là hết thảy đều rất nghiêm túc, thế mà Long Trần câu kia tỉnh tờ nờ hợi nhất thời nhường vô số người phá phòng ngự, bởi vì đi qua Long Trần cái này một nhắc nhỏ, mọi người lại nhìn về phía Long Tại Giả thời điểm, vậy mà càng xem càng giống. Long Thiên Nhị nín cười, tận lực để cho mình nghiêm túc một số sau nói, ngươi không chịu cùng ta cùng một chỗ sinh con, ta cũng không có cách, ta nhất định phải tìm một cái chí cường giả, kéo dài huyết mạch của ta. Cái kia cũng không đến mức như thế chà đạp chính mình a. Thật tốt một đóa hoa tươi, cắm đến lớn như vậy một trên bãi phân trâu, cái này quá phung phí của trời đi, ngươi có thể chờ một chút a, nhất định có thể đụng phải càng tốt hơn. Long Trần gấp vội vàng khuyên nhủ. Long Trần tuy nhiên không có ưa thích qua Long Thiên Nhị, nhưng nhìn đến mỹ nữ như vậy, cùng dạng này quái vật làm bạn, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu, đều nổi da gà. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể chọc giận ta rồi hả? Thế mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Tại Giả tự hồ cũng không có phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng phải hay không cửu tinh truyền nhân? Chương 5612, Long Tại Giả tâm trung ương. Cửu tinh truyền nhân bốn chữ này vừa ra, giống như kinh lôi bình thường vang vọng toàn trường, vốn là ồn ào thế giới, trong nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn là cửu tinh truyền nhân, hiện thì liền Khương Nguyệt Nga cũng giật nảy cả mình, nàng nhìn không được nhìn về phía Phượng Phỉ, bởi vì Phượng Phỉ cũng không có đem sự kiện này tiết lộ cho Khương gia. Phượng Phỉ lắc đầu nói, ta trước đó không phải đã nói a. Long Trần tu luyện qua tinh hà thương khung quyết, đồng thời hậu sinh khả úy, nắm giữ cường đại tinh thần chi lực, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đã triệt để xuống dốc tinh hà tông, trọng chấn ngày xưa hùng phong, hoa nở khắp nơi trên đất, đệ tử trải rộng cửu thiên thập địa, đồng thời tinh hà một mạch các đệ tử, phụng Long Trần vì thần minh một dạng tồn tại, cũng là bởi vì hắn đem tinh hà tông dẫn lên chính đồ, nối lại truyền thừa. Long Trần thân có tinh thần chi lực, long huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực, ngươi hiểu. Khương Nguyệt Nga bọn người nghe Phượng Phỉ mà nói, âm thầm gật đầu, nàng minh bạch song Nguyệt Nga ý tứ. Mà lúc này toàn trường cường giả, đều bị cửu tinh truyền nhân tên cho kinh đến, cửu tinh nhất mạch danh xưng cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ, bốn chữ này, cũng là bất bại biểu tượng. Briman, là dạng ý chí hữu. Riemep nói, bất luận thời điểm nào, bất luận trôi qua bao lâu, hắn đều là bạn chí thân của ta, huynh đệ của ta. Briman nhìn về phía bức họa kia, nhìn xem trên thuyền kia từng cái thân ảnh. Nghe Riemep nói lời hắn có chút tịch mịch nói, ta đã từng cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ là thủy thủ đoàn của ta, cũng là huynh đệ tỷ muội của ta. Chúng ta lựa chọn bắt đầu một trận vĩ đại mạo hiểm, lại không thể đủ lựa chọn kết thúc. Bất quá, bất luận trôi qua bao lâu, bất luận thời điểm nào, bọn họ đều vẫn như cũ là thủy thủ đoàn của ta, là huynh đệ tỷ muội của ta, dạng này người, là đáng giá trân quý. Bởi vì chúng ta không có khả năng dù có được. Sau cùng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Briman rốt cục nói cho Riemep một chút đã từng phát sinh qua sự tình. Trước đây thật lâu, sinh mệnh chúa tể chế tạo một kiện thần khí. Kia là một cái chậu thủy tinh, để thứ 10 ru chi thần gánh chịu lấy. Riemep bị cái này vừa mở tràng liền cấp trấn trụ, cái dạng gì chậu thủy tinh, cần một vị ru chi thần gánh chịu. Briman nhìn chăm chú lên Riemep trẻ tuổi khuôn mặt cùng con mắt. Bởi vì này chậu thủy tinh bên trong, chứa một cái thế giới. Món kia thần khí có thể gia tốc thế giới kia thời gian, cũng có thể để tiến vào thế giới người thu hoạch được gần như vĩnh sinh bất tử lực lượng. Riemep há to mồm hắn hoàn toàn nghe không rõ, cũng vô pháp tưởng tượng. Thần tướng một cái thế giới, cất vào một cái chậu thủy tinh bên trong. Briman, không muốn đi suy đoán chí cao thần lực lượng, bọn họ vĩ đại cùng lực lượng là chúng ta không thể tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến. Hắn xoay người sang chỗ khác. Hắn ngồi tại trên ghế dài, cũng làm cho Riemep ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một điếu thuốc đấu, dùng ánh nến nhóm lửa, sau đó tại khói mù lượn lờ bên trong, nói lên đã từng cố sự. Đó là chúng ta một lần cuối cùng mạo hiểm, cũng là dài đằng đẵng nhất một lần mạo hiểm, chúng ta lái trước thuyền hướng thế giới cuối cùng, chúng ta xuyên qua nguyên thủy chỉ dương, xuyên qua hắc phong bạo. Ở nơi đó, chúng ta nhìn thấy hư vô khuẩn mẫu, cũng nhìn thấy chậu thủy tỉnh bên trong thế giới. Riemep, sau đó thì sao? Briman gõ gõ cái tẩu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Riemep. Chúng ta tiến vào này chậu thủy tỉnh bên trong thế giới. Sau đó, hắn lộ ra mỉm cười, nhưng là Rimet không biết nên như thế nào hình dung loại kia nụ cười, chỉ cảm thấy đáng sợ. Không phải là bởi vì Briman đáng sợ, mà chính là bởi vì nụ cười kia phía sau để lộ ra tuế nguyệt cùng tịch mịch đáng sợ. Ở bên trong ngốc hơn 100 vạn năm, kỳ thật ta cũng không biết đến cùng bao lâu, có lẽ tiếp cận 200 vạn năm. Rimet lập tức đứng lên, hơn 100 vạn năm. Briman nằm trên ghế, hắn gật gật đầu, hắn rút một điếu thuốc, ngươi biết một cái sinh mệnh ngạnh sinh sinh vượt qua 100 vạn năm, lại biến thành cái dạng gì sao? Rimet lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy cái đơn vị này đáng sợ đến khiến người ta cảm thấy xương cốt rét run. Briman nói, người tâm thật giống như nước trong hồ đồng dạng, là sẽ bị hao hết, trừ phi ngươi có được một ít cường đại đến siêu việt tuế nguyệt không thể tiêu mà chấp nhất, như thế ngươi liền sẽ hóa thành một dòng sông, liên tục không ngừng sinh ra lực lượng mới chống đỡ lấy tâm của ngươi. Tại sao muốn hoài nghi? Long Trần hiếp mắt nhìn về phía Long Tại Giả, hắn không có trực tiếp trả lời, Long Tại Giả khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ta sinh tại hôn độn thời đại, quét ngang cùng dai, chém giết qua 17 vị cửu tinh truyền nhân. Cái gì? Tại chỗ cường giả, loại trừ bốn đại thần tộc bên trong có đếm được mấy người bên ngoài, nghe được câu này, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, cửu tỉnh truyền nhân danh xưng vô địch tồn tại, mà cái này Long Tại Giả, vậy mà chém giết qua 17 cái cửu tỉnh truyền nhân, gia hỏa này là quái vật sao? Hô, Long Tại Giả kéo ra trước người giáp da, lộ ra lông xù lồng ngực, mà trên ngực của hắn, vậy mà xuất hiện một đầu giống như tỉnh Hà bình thường vết thương, chém giết top 16 cái cửu tỉnh truyền nhân. Ta chưa từng thụ nửa điểm thương tổn, bất quá thứ 17 người rất mạnh, một kiếm này, kém chút đem ta chém thành hai đoạn. Bất quá cuối cùng, vâng là ta càng hơn một bậc, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống, cái gọi là cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ, cũng không gì hơn cái này. Long Tại Giả cười lạnh nói, khi thấy cái kia vết thương, Long Trần nắm đấm lặng yên nắm chặt, vết thương này lên tỉnh thần chi lực đã biến mất, lại lưu lại cường đại ý chí. Ý chí bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, Long Trần cười lạnh nói, đừng đem chính mình nói đến cùng thiên hạ vô địch giống như, lưu lại cho ngươi vết thương vị này cửu tinh truyền nhân, nếu như không phải ngươi dùng tổn chiêu giết chết, ta đem đầu chặt đi xuống tặng cho ngươi. Long Trần cái này vừa nói, mọi người đồng thời trong lòng rung lên, Long Trần lời nói này đến thật là cường ngạnh, căn bản không lưu một điểm chỗ trống, chẳng lẽ cái kia vị cuối cùng cửu tinh truyền nhân, không phải hắn bằng bản lĩnh thật sự đánh bại. Nghe được Long Trần lời nói, Long Tại Giả sắc mặt trầm xuống, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo chi sắc, hắn lạnh lùng thốt, cửu tinh truyền nhân quái gở cuồng ngạo, độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không cùng người đồng hành, nghe nói ngươi lại gây dựng một cái gì Long huyết quân đoàn, cái này cùng truyền thuyết không hợp, mà lại cửu tinh truyền nhân tích chữ như vàng, theo không dài dòng, mà ngươi lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, nước bọt không ngừng. Trọng yếu nhất chính là, cửu tinh truyền nhân quanh thân có tinh huy làm bạn. Không có thể ẩn trốn, mà ngươi lại không có, cho nên, ta hoài nghi, ngươi bất quá là mượn cửu tinh truyền nhân danh hào, khắp nơi giả danh lừa bịp mà thôi. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này Long Tại Giả đã từng cùng 17 vị cửu tinh truyền nhân giao thủ qua, lại không cách nào phán định chính mình có phải hay không cửu tinh truyền nhân. Nếu như là người khác, Long Trần còn hoài nghi đối phương phải chăng đang sử dụng âm mưu gì, muốn dò xét Long Trần đấy, nhưng là... Cái kia Long Tại Giả xem xét cũng là cuồng vọng tự đại người, căn bản khinh thường tại dùng âm mưu quỷ kế, đương nhiên, sự thông minh của hắn cũng không sử dụng ra được cái gì cao minh thủ đoạn. Không cần hoài nghi, con đường của ngươi đã đi lệch rồi, loại trừ chân chính cửu tinh truyền nhân, người khác căn bản là không có cách phân biệt, nhưng là, đại đa số người chấp nhất là không vượt qua được tuế nguyệt. Bọn họ tình yêu có thể đủ chèo chống mấy năm, 10 năm, liền làm hao mòn tại trong sinh hoạt. Bọn họ hận có thể chèo chống mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cuối cùng liền tán ở trong bụi đất. Nhưng là bất luận là mấy chục năm hay là mấy trăm năm, cũng vẻn vẹn như thế, TMM4, 7M7NM cùng 100 vạn năm không đáng giá nhắc tới, mà 100 vạn năm cùng ức vạn năm chênh lệch càng là khó mà hình dung. Đại đa số người nói mình sẽ yêu một người đến vĩnh viễn, đó là bởi vì hắn căn bản không biết vĩnh viễn ý nghĩa. Rimet đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, hắn không cách nào tưởng tượng người trước mặt này đến cùng kinh lịch cái gì, hắn đến cùng sống bao lâu, lại trải qua hạng người gì sinh. Hằng lần thứ nhất cảm giác mình cùng một cái khác sinh mệnh chênh lệch, không phải trên lực lượng, mà là tại vật gì khác bên trên. Hắn nhìn chăm chú lên Briman, mang theo thanh âm rung động nói. Là cái này, thần minh loại sao? Hắn hỏi tiếp, Sau đó thì sao, các ngươi làm sao ra đây này? Briman, chúa tể chi thần mở ra chậu thủy tinh là vì chế tạo mới giống loài, mà giống loài sinh ra, chúng ta cũng liền ra. Grimep nhìn về phía bức họa kia bên trong người, cũng cùng theo ra sao? Bọn họ còn sống. Briman cũng nhìn về phía bức họa kia, hắn nói. Không. Bọn họ đã chết. Grimep, bọn họ chết như thế nào? Briman, tại chậu thủy tinh bên trong thời điểm, bọn họ liền đã chết, lòng của bọn hắn đã bị đục khoét trống không, liền xem như lúc trước ngân phát tàn không, cũng là như lọt vào trong sương mù, làm không rõ ngươi có phải thật vậy hay không cửu tinh truyền nhân. Càng không đỉnh nói, Long Trần theo ngũ tinh chiến thân bắt đầu chệch hướng lúc đầu tu hành lộ tuyến, bây giờ chạy tới đệ bát tỉnh, khí tức cùng chính thống cửu tỉnh truyền nhân, đã hoàn toàn khác nhau, càng quan trọng hơn là, hắn thân có nhiều loại sức mạnh, kia ảnh hưởng này, lẫn nhau giao dung, phải biết, cửu tỉnh truyền nhân đều là tỉnh thần chỉ lực chuyên tỉnh, tuyệt đối sẽ không sử dụng những lực lượng khác, đây là thường thức. Cái này thường thức ai cũng biết, cho nên khi Phượng Phi cùng Khương Nguyệt Nga nói Long Trần thân có nhiều loại sức mạnh về sau, liền không cần lại giải thích cái gì. Ba ba ba, nghe xong Long Tại Giả mà nói, Long Trần đưa tay vô tay, phân tích đến không tệ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta liền là chân chính cửu tỉnh truyền nhân, thật sự là buồn cười, đều đến lúc này, còn mạnh miệng. Long Tại Giả cười lạnh, nhìn lấy Long Trần một bộ mạnh miệng bộ dáng, càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Cái gì gọi là mạnh miệng, lão tử có thể giá thiên địa tỉnh thần chi lực, lão tử không phải cửu tỉnh truyền nhân là cái gì? Long Trần cũng cười lạnh nói, Long Tại Giả hừ lạnh một tiếng, thật sự là cô lậu quả văn, tại cửu tỉnh chi chủ không có xuất hiện trước đó, trong vạn tộc, liền có rất nhiều loại tộc có thể khống chế tỉnh thần chỉ lực, thiên tượng, tỉnh xà, phi mã, tham lang tộc nào không tình thông tỉnh thần chỉ lực. Nhân tộc bên trong có thể sử dụng tỉnh thần chỉ lực, càng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá, theo cửu tinh nhất mạch xuống dốc, những cái kia sử dụng tinh thần chi lực chủng tộc cùng thế lực, đều gặp vạ lây, cũng theo cửu tinh nhất mạch bị hủy diệt. Tuy nhiên bọn họ bị hủy diệt, nhưng là bọn họ lưu lại truyền thừa lại không có đoạn tuyệt, vẫn như cũ có không ít người đang len lén tu hành, mà ngươi, chính là một cái trong số đó đi. Long Trần cười, cái này Long Tại Giả có chút ý tứ, cố ý giúp hắn che lấp thân phận. Điều bộ này là một mực chắc chắn hắn không phải cửu tinh truyền nhân a. Đừng nhìn đầu ngươi rất lớn, nhưng là bên trong đựng đều là phân, ngươi không nên nói ta không phải cửu tinh truyền nhân là có ý gì. Ngươi là sợ bại trong tay ta, không có cách nào tự bào chữa, vẫn là nói, ngươi đánh bại 17 vị cửu tinh truyền nhân, đều là đang thổi ngưu bức. Long Trần khinh thường nói, hắn hiện tại, đã không thèm để ý cửu tinh truyền nhân cái thân phận này, rốt cuộc, hắn đã giết ngân phát tàn không, bác đại thần huy bị xử lý, khẳng định sẽ kinh động đại phạm thiên. Tuy nhiên Đại Phạm Thiên chưa chắc sẽ tự mình xuất thủ, nhưng là chỉ cần tùy tiện phái ra cái khác thần huy, Long Trần thân phận liền sẽ lập tức bị vạch trần. Mà lại, tính là Đại Phạm Thiên bên kia không có vấn đề, còn có Minh Long Thiên Phong đâu. Minh Hoàng đã chiếm hữu trên người hắn, Minh Hoàng cũng là bị cửu tinh chi chủ đánh bại, kém chút thân tử đạo tiêu, hắn sẽ nhận không ra Long Trần thân phận, cho nên, che giấu tung tích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Long Trần lười đi vì loại chuyện này hao tâm tổn trí, đối mặt Long Trần trào phúng, Long Tại Giả lạnh lùng thốt, ngươi tại ta trong mắt, bất quá là một con dung dế. Ta có thể làm, cũng là mang theo bọn họ cùng nhau về nhà. Đó là bọn họ sau cùng chấp niệm, sau khi nói đến đây, luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo cùng phong độ Briman lại lộ ra trước đó một mực không có biểu lộ. Khóe miệng của hắn hiện ra đắng chát, ánh mắt thương cảm vô cùng. Ngươi biết không? Gốc cây kia. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tự hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới. Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp. So cương thiết còn cứng trắng hơn thụ. Nó tại đến bờ biển một khắc này, một nháy mắt liền khô héo, mục nát đến cái gì cũng không có còn lại. Hắn nghẹn ngào, khó mà duy trì cảm xúc, thật giống như mất đi nhân sinh bên trong quý giá nhất đồ vật, đầy trời lá rụng tung bay ở không trung, trôi hướng chúng ta tới lúc địa phương. Trôi hướng. Chúng ta hơn 1 triệu năm trước xuất phát địa phương. Grimep nhìn xem Briman, hắn không rõ, vĩnh sinh bất tử không tốt sao? Briman quay đầu nhìn về phía Grimep, nghiêm túc nói cho hắn. Trọng yếu chính là lựa chọn tự do, mà không phải vĩnh sinh. Ta có thể lựa chọn đi đến đầu này vĩnh sinh con đường, cũng có thể lựa chọn từ bỏ nó, lựa chọn cái khác con đường. tự như tạo vật chủ giao phó chúng ta như thế. Ngươi có thể chết trong tay ta, nhưng là ta không cho phép ngươi bị dán lên cửu tỉnh truyền nhân nhãn hiệu, không phải vậy, người khác đều cho là ta đánh chết cửu tỉnh truyền nhân, đều là giống như ngươi phế vật, chẳng phải là muốn ta trở thành trò cười. Nghe được Long Tại Giả mà nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời minh bạch Long Tại Giả ý tứ, cảm tình, Long Tại Giả từ đầu đến cuối đều không có đem Long Trần để vào mắt a. Mẹ nó, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Đạp đạp đạp, Long Trần vừa sải bước ra, cứ như vậy tại vạn chúng chú mục bên trong, từng bước một đi hướng Long Tại Giả. Chương 5613, ba thành phần thắng. Mỹ lệ mà lại cao quý Khương Nguyệt Nga tiên tử, có thể hay không giúp một chút, đem cái này giống giả nhân đại tinh tinh một dạng gia hỏa, nhường cho ta, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Long Trần từng bước một đi hướng Long Tại Giả, đi lại nhẹ nhõm, đồng thời đối với Khương Nguyệt Nga khẽ mỉm cười nói, Long Trần cái kia bất cần đời, không đem hết thảy để ở trong lòng thái độ, nhường Khương Nguyệt Nga trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Nàng cùng Long Tại Giả một trận chiến, bắt buộc phải làm, cái này không chỉ quan hệ đến nàng cá nhân tôn nghiêm, càng quan hệ đến bốn đại thần tộc ở giữa thăng bằng. Bốn đại thần tộc, trên miệng nói đều là một nhà, như thể chân tay, nhưng trên thực tế ám đấu không ngừng, trong tứ đại gia tộc lấy Long gia cùng Khương gia thực lực là mạnh nhất, cái khác hai nhà hơi thứ hai. Mới nhất đại đệ tử ở giữa cạnh tranh, cũng là quyền nói chuyện cạnh tranh, nàng cùng Long Tại Giả chiến đấu, cũng không có đơn giản như vậy. Cảnh giới của nàng bên trên kém tại Long Tại Giả, nhưng là biết rõ ăn thiệt thòi, nàng cũng muốn phấn khởi một trận chiến, cường giả, không thể có bất kỳ cớ gì. Bây giờ nửa đường giết ra đến cái Long Trần, điều bộ này là muốn cùng Long Tại Giả nhất quyết thư hùng, vốn là Long Trần xuất hiện, đối với nàng mà nói là thiên đại hảo sự. Tính là Long Trần cuối cùng không địch lại Long Tại Giả, cũng có thể bức ra hắn một số ác chủ bài, cứ như vậy, Khương Nguyệt Nga lần sau chọn chiến Long Tại Giả, phần thắng liền sẽ nhiều hơn mấy phần. Nhưng là Khương Nguyệt Nga là cao ngạo, nàng khinh thường tại làm như thế, đồng thời, nàng cùng Phượng Phỉ tình như tỉ muội, nếu như Long Trần chết rồi, Phượng Phỉ rất có thể không gượng dậy nổi, ngươi nghĩ kỹ a. Khương Nguyệt Nga nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt nghiêm túc nói, nàng một lần cuối cùng nhắc nhở Long Trần, chọn chiến Long Tại Giả cũng không phải đùa giỡn, một khi động thủ, bất kỳ người nào khác, cũng không có cách nào giúp hắn, cái này có cái gì rất muốn. Ngươi cùng Phượng Phi tiên tử ở bên cạnh ăn chút hạt dưa, uống chút trà, một hồi nhìn ta như thế nào đem gia hỏa này đánh răng rơi đầy đất khóc ròng ròng, đến lúc đó ghi phải giúp ta vô tay trợ uy là được rồi. Long Trần bình chân như vậy nói. Ngươi, Khương Nguyệt Nga bị Long Trần khoác lác tức giận đến cứng lại, gia hỏa này khẩu khí cũng quá lớn đi, mà lúc này, Phượng Phi đối Khương Nguyệt Nga nói, Nguyệt Nga tỷ, theo hắn đi, vốn là Phượng Phi cực kỳ lo lắng Long Trần. Bởi vì nàng biết Long Tại Giả khủng bố cỡ nào, nhưng là, khi thấy Long Trần cái kia ánh mắt tự tin lúc, không biết vì cái gì, nàng tự hổ cũng không có sợ hãi như vậy. Khương Nguyệt Nga thân vì một đời thiên kiêu, thủ hạ cường giả vô số, duy chỉ có đối Phượng Phi nói gì nghe nấy, một phương diện Phượng Phi là thật tâm đi theo nàng, nàng có thể cảm nhận được nàng trung thành. Một mặt khác, nàng đối Phượng Phỉ trí tuệ cực kỳ khâm phục. Khương Nguyệt Nga vậy mà thật tại trước mắt bao người lui trở về Khương gia cường giả trận doanh. Hành động này, nhường vô số nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi thật không lo lắng hắn a? Khương Nguyệt Nga nói. Nói không lo lắng cái kia chính là giả, nhưng là hắn quyết định sự tình, là không ai có thể cải biến. Nếu như tỷ tỷ ngươi không chịu lui ra, hắn vẫn như cũ sẽ đối với Long Tại Giả xuất thủ, đến lúc đó ngược lại sẽ nhường tỷ tỷ ngươi xuống đài không được, theo hắn đi thôi. Phượng Phỉ thở dài nói, ngươi cảm thấy, Long Trần có phần thắng a? Khương Nguyệt Nga nói. Ba thành đi. Phượng Phỉ con ngươi xinh đẹp, nhìn lấy cà lơ phất phơ một bước ba lắc đi tới Long Trần, trầm ngâm một chút nói. Cao như vậy, ngươi chắc chắn chứ? Khương Nguyệt Nga cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Ta không dám xác định, nhưng là ta luôn cảm thấy, hắn mặc kệ đối lên ai, đều tối thiểu có ba thành phần thắng. Gia hỏa này, rất âm hiểm, căn bản sẽ không chịu chết, nếu như không có ba thành nắm chắc. Hắn khẳng định sẽ không xuất thủ. Nói đến âm hiểm hai chữ, Phượng Phỉ trên mặt không khỏi hiện lên một vệt mỉm cười, lĩnh giáo qua Long Trần người, mới biết được hai chữ này hàm nghĩa là cái gì. Hồ đúng lúc này, Long Trần chạy tới Khương Nguyệt Nga vị trí, cùng Long Tại Giả đối lập, hai người bốn mắt đối lập, một khắc này, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, không khí khẩn trương lan tràn ra. Long Trần nhìn lấy Long Tại Giả, lúc này trên mặt hắn vui cười dần dần biến mất, thay vào đó là, sát ý lạnh như băng. Bởi vì càng đến gần Long Tại Giả, Long Trần đáy lòng phẫn nộ càng là khó có thể áp chế, trên tay người này dính đầy cửu tỉnh truyền nhân máu tươi. Long Trần gặp cửu tỉnh truyền nhân, đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng, Long Trần tuyệt đối không tin tưởng bọn họ là đại gian đại ác chỉ đổ. Long Trần cùng Long Tại Giả đối mặt, hai người đều không nói gì, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay ngắn nghiêm nghị tại bốc lên, mọi người trong mũi đánh hơi được cuồng bạo tử vong chi khí. Cái này Long Trần không cười đùa tí tửng tình huống dưới, xác thực giống một cao thủ. Khương Nguyệt Nga nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi mang theo một vệt chấn kinh, gia hỏa này am hiểu nhất ngụy trang, không biết có bao nhiêu người, bởi vì khinh thị hắn, mà cuối cùng đi hướng hủy diệt. Phượng Phi nhìn lấy Long Trần đạo, lúc này lòng của nàng phanh phanh nhảy loạn, Phượng Phi theo phàm giới đến tiên giới, không biết gặp qua biết bao anh hùng hào kiệt, cái thế thiên kiêu, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đánh động nàng. Thậm chí ngay cả một tia gần sóng đều không nổi lên được tới. Đó là bởi vì trong lòng của nàng, có Long Trần cái bóng, có lẽ nàng đối Long Trần sùng bái, càng nhiều hơn ái mộ chị ủng. Nàng chỗ sùng bái, cũng là loại kia mặc kệ gặp phải khó khăn gì ngăn trở, cũng sẽ không cúi đầu, gặp phải dạng gì nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước tờ nờ hờ thần. Nàng giải Long Trần đi qua, chính là bởi vì hiểu rõ, mới vì Long Trần cái kia ngoan cường sinh mệnh lực, cảm thấy kinh hãi cùng sùng kính. Một cái thuở nhỏ bị đào đi linh huyết, linh căn, linh cốt hài tử, dựa vào không chịu thua tinh thần, từng bước huyết lệ, đạp trên vô tận cường giả hài cốt đi cho tới hôm nay, thử hỏi cửu thiên thập địa thiên kiêu vô số, ai có thể làm đến điểm này? Nàng đối Long Trần năm phần sùng bái, ba phần thương tiếc, hai phần ái mộ, nàng không biết đây có phải hay không là ái tình, nhưng là nàng biết, trên cái thế giới này, chỉ sợ không còn có một người nam nhân có thể làm nàng như thế tâm động. Nàng ưa thích Long Trần. Nhưng là loại kia ưa thích lại không như bình thường tình yêu, ưa thích không có nghĩa là liền muốn nắm giữ, có lúc yên lặng thưởng thức, cũng sẽ cho người đạt được to lớn thỏa mãn. Long Trần cùng Long Tại Giả đứng trên hư không, một cái là hỗn độn thời đại tuyệt thế thiên kiêu, từng liên tục đã đánh bại cửu tinh truyền nhân xông ra uy danh hiển hách quái vật. Mà một cái khác, thì là theo phàm giới tầng dưới chót nhất cuộc khởi, trải qua vô tận gặp trắc trở, đạp núi thay, vượt huyết hải, sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình mà nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế thiên kiêu, hai người đều có được chính mình quang hoàn, đều đốt sáng lên chính mình thời đại, bây giờ, hai người ánh mắt sắc bén, sát ý bốc lên, cùng phong sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, làm cho người cảm giác hô hấp khó khăn. Có chút ý tứ, vốn là ta thực căn bản không có đối ngươi ra tay dục vọng, hiện tại a, có lẽ ta có thể theo ngươi so tay một chút, cũng không biết, ngươi có thể tiếp nhận ta mấy thành lực lượng. Long Tại Giả nhìn lấy Long Trần, khóe miệng toét ra, lộ ra miệng đầy răng hàm, xem ra càng giống toét miệng tinh tinh. Gia hỏa này muốn đánh, thấy cảnh này, Phượng Phỉ lắc đầu, bên cạnh nàng Khương Nguyệt Nga sững sờ, không có minh bạch Phượng Phỉ mà nói là có ý gì, vừa còn muốn hỏi. Ba lại một tiếng bạo hưởng, vang vọng toàn trường, sau đó Khương Nguyệt Nga liền thấy, Long Trần một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào Long Tại Giả trên mặt, một khắc này, Khương Nguyệt Nga mắt mở thật to. Tay ngọc bưng kín môi anh đào, chương 5614, Long Trần vs Long Tại Giả. Long Trần thân như mị ảnh, động như kinh hồng, mà hết lần này tới lần khác động tác của hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng động tác, mà Long Tại Giả vậy mà hết lần này đến lần khác không có né tránh, chỉ có tại Long Trần bàn tay, sắp đến hắn mặt thời điểm. Mọi người nhìn đến Long Tại Giả đầu bỗng nhúc nhích, nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Hồ Long Tại Giả bị quất đến trên không trung liên tục lật ba cái té ngã, cái này mới đứng vững thân hình, lúc này hắn mặt to lên, nhiều hơn một cái rõ ràng dấu bàn tay. Thấy cảnh này, vô số người trong mắt đều muốn lồi ra tới, bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, thì liền Khương Nguyệt Nga, Long Tử mặt chờ cấp bậc cường giả, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ không biết, cái này nhìn qua thường thường không có gì là một bàn tay, Long Tại Giả vì cái gì trốn không thoát, toàn trường cường giả bên trong. Chỉ có Phượng Phỉ gương mặt vẻ bất đắc dĩ, gia hỏa này, vẫn luôn là dùng chiêu này mở màn. Nàng hiểu rất rõ Long Trần, trên thực tế từ Long Trần đứng tại Khương Nguyệt Nga vị trí lúc, nàng liền phát hiện, Long Trần vừa nói chuyện một bên vô tình hay cố ý di chuyển về phía trước. Khi đó, Long Trần liền đang tính toán tốt nhất xuất thủ khoảng cách, Phượng Phỉ khi đó cũng đã dự liệu đến kết quả, theo phàm giới đến tiên giới, Long Trần một chiêu này, có vẻ như chưa bao giờ thất thủ qua. Khương Nguyệt Nga nhìn lấy trong hư không Long Trần. Lại nhìn một mặt bất đắc dĩ Phượng Phỉ, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Phượng Phỉ vội vàng đem Long Trần một chiêu này huy hoàng, lịch sử, đơn giản nói cho Khương Nguyệt Nga, Khương Nguyệt Nga cũng không nhịn được không còn gì để nói, khổ luyện một chiêu này, lại không có có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ cẩu nhục nhã đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, một số thời khắc trên nhục thể thương tổn, kém xa trên tỉnh thần nhục nhã tới thống khổ hơn, cái kết luận này đã theo Long Tài Giả trên nét mặt, được chứng minh, đang bị rút trúng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ thầm như máu, thậm chí có thể nhìn đến như là tiểu xà một dạng tuyến đường, bò đầy đồng tử, xem ra cực kỳ dọa người. Mà đánh Long Tài Giả một bạt tai Long Trần, đứng trên hư không, nhìn lấy bàn tay của mình, một mặt tán thán nói, tốt da mặt dày, ta Long Trần cả đời rút vô số người, nhưng là như thế da mặt dày, lại là bình sinh ít thấy. Rõ ràng là khích lệ người, biểu lộ cũng không sai, nhưng là cái giọng nói này, nghe làm sao là lạ, toàn trường yên tĩnh như chết, không khí cơ hồ đều muốn ngưng trệ, mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, vô số ánh mắt đều nhìn về Long Tài Giả. Trước khỏi cần phải nói, chỉ là phần này can đảm, cũng là không có người nào. Nhìn lấy Long Trần một mặt không quan tâm bộ dáng, Khương Nguyệt Nga không khỏi thấp giọng nói, Nguyệt Nga tỷ, ngươi nhưng muốn cách gia hỏa này xa một chút. Phượng Phi cười khổ nói. Vì sao? Ngươi là sợ ta đánh không lại hắn, Khương Nguyệt Nga có chút không vui đạo, nàng thân là tuyệt thế thiên kiêu, từ cổ chí kim, chưa bại một lần, phóng nhãn hiện nay loại trừ Long Tại Giả, vẫn chưa có người nào có thể làm cho nàng cảm thấy áp lực, liền xem như Triệu Gia cùng Diệp Gia hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cũng không bị nàng để vào mắt. Không phải địch nổi, đánh không lại vấn đề, mà chính là... Được rồi. Phượng Phỉ cười khổ nói, Khương Nguyệt Nga sững sờ, nàng xem thấy Phượng Phỉ biểu lộ, đột nhiên bật cười, ngươi là sợ ta thích gia hỏa này. Phượng Phỉ gật gật đầu, lúc này đến phiên Khương Nguyệt Nga không còn gì để nói, nàng không khỏi cười nói, tỷ tỷ ta duyệt vô số người, cho dù ở hỗn độn thời đại, thiên kiêu hoành hành, quái vật khắp nơi trên đất, cũng không ai có thể nhập tỷ tỷ pháp nhãn, liền hắn. Phượng Phỉ cười không nói, nàng cùng Khương Nguyệt Nga tình như tỷ muội, thật vất vả tìm được một cái tuyệt thế cường giả làm chỗ dựa, nàng tương lai đường, cũng là toàn lực phụ tá nàng đi trên chín tầng trời chi đỉnh. Nàng sợ hãi Khương Nguyệt Nga đi đến nàng đường xưa, nàng lúc trước nói cho Long Trần, chính mình là bởi vì Long Tại Giả cường đại, mà đối võ đạo đánh mất tranh bá chi tâm. Trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết, nàng là bởi vì trong lòng có lo lắng, cắt không đứt, ý còn loạn, quấy rầy đạo tâm, mới từ bỏ tranh bá con đường, cải thành phụ tá Khương Nguyệt Nga. Đây chính là cửu tinh truyền nhân. Dùng hạ lưu thủ đoạn đánh lén, cửu tinh nhất tộc kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như thế, cho nên, người căn bản không phải cửu tinh truyền nhân. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ròng rã mấy hơi thời gian trôi qua, Long Tại Giả vậy mà đè xuống lửa giận, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Tốt tên đáng sợ, Long Tại Giả mà nói, đánh gãy Phượng Phi cùng Khương Nguyệt Nga nói nhỏ, hai người đồng thời trong lòng run lên, các nàng vẫn cho là, Long Tại Giả là một cái tính khí nóng nảy, tầm không lòng dạ giả mang người, lại không nghĩ ẩn, bị người đánh một bạt tai về sau, lại còn có thể tỉnh táo lại, liền liền Long Trần cũng là chấn động trong lòng, lần này nhìn lầm, xem ra cái này Long Tại Giả cũng không phải là một cái mãn phu, cửu tỉnh truyền nhân ức ức vạn, ra tài như thế một cái dị loại cũng bình thường, đừng hiếm thấy vô cùng. Ngươi thụ thương lây dính cửu tỉnh truyền nhân máu tươi, giữa chúng ta là không chết không thôi số mệnh chi địch, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Long Trần nói xong, quay đầu nhìn về phía chung quanh, lớn tiếng kêu lên, nằm tới, bắt hướng, qua đường, đi chợ, các vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, đều lùi về sau khẽ đảo, đừng một hồi đánh lên, vỡ các ngươi một thân máu. Long Trần cái này một hô, không sao cả, vô số người kém chút một miệng lão huyết phun ra, đây là trong truyền thuyết vô địch chiến sĩ. Khẩu khí này không phải một cái đánh kỹ năng mãi nghệ sao, bọn họ thật sợ Long Trần lại đến một câu có tiền nâng cái tiền trạng, không có tiền nâng cái nhân trạng, cái kia mọi người thật muốn điên rồi. Đây là cửu tinh truyền nhân. Làm sao lại không tin đâu, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, trong truyền thuyết vô địch chiến sĩ, làm sao lại giống một cái tên du thủ du thực, không có một chút phong phạm cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là giả mạo, các ngươi hãy chờ xem, rất nhanh hắn ngụy trang liền bị xé mở. Bị đánh thành bánh thịt, giả mạo ai không tốt, nhất định phải giả mạo bị Phạm Thiên một mạch truy nã cửu tinh nhất mạch, đây là chán sống rồi. Trong lúc nhất thời, vô số người ào ào nghị luận, thậm chí có người đối Long Trần cao giọng quát mắng, cho là hắn vô sĩ, trang lớn muối tỏi, lãng phí đại gia cảm tình. Đối với những cái kia chửi rủa, Long Trần cũng không để ý tới, Ánh mắt của hắn nhìn lấy Long Tại Giả, tuy nhiên mặt ngoài một bộ hững hờ bộ dáng, nhưng là tinh thần của hắn đã bắt đầu căng thẳng lên. Cái này Long Tại Giả cho hắn áp lực cực lớn, vừa mới một cái tát kia là một loại nhục nhã, đồng thời cũng là một loại thăm dò, nhưng là Long Trần cảm giác lại không có cách nào xuyên thấu hắn bản năng phòng ngự, không cách nào dò xét hắn thực lực chân thật. Đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới, có thể nói lần này chắc chắn gặp phải kình địch. Ta vừa mới rất phẫn nộ, phẫn nộ đến kém một chút liền bạo phát toàn lực xử lý ngươi, nhưng là ta nhìn được, ngươi biết vì cái gì à? Long Tại Giả nói, ngươi nên sẽ không cho là, ta là ngươi thất lạc nhiều năm ba ba à? Long Trần có chút khiếp sợ nói, Long Trần bất thình lình chuyển hướng, kém chút không có nhường Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phi bật cười, các nàng gắt gao kìm nén, không biết nhịn được đến cỡ nào vất vả. Cái này hỗn đảng thì liền Khương Nguyệt Nga cũng không nhịn được thầm mắng, loại này nghiêm túc thời khắc, hắn còn có tâm tư đùa kiểu này. Long Tại Giả sắc mặt âm trầm, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên phẫn nộ của hắn cơ hồ đến cực hạn. Bất quá, hắn vẫn là cố nén lửa giận, lạnh lùng thốt, đó là bởi vì, ta gặp phải mỗi một cái cửu tiễn truyền nhân, đều sẽ đem bọn hắn tất cả lực lượng ép khô, sau cùng chậm rãi đem bọn hắn tra tấn đến chết. Ta thích xem bọn hắn theo lạnh lùng cao ngạo đến dẫn như chó chết bị chà đạp, ta rất hưởng thụ quá trình kia. Nếu như ngươi là cửu tỉnh truyền nhân thì cũng thôi đi, nếu như ngươi không phải cửu tỉnh truyền nhân, hôm nay, ta sẽ dùng ngược sát cửu tinh truyền nhân gấp 10 lần thủ đoạn tới đối phó ngươi. Hồng Lãi nói dứt lời, Long Tại Giả thân ảnh nhoáng một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần trước người, một quyền bỗng nhiên nện xuống, thật nhanh mọi người thấy cảnh này, một tràng thốt lên. Một khắc này, Phượng Phỉ tâm trong nháy mắt bị níu chặt, nàng biết, một trận chiến này, chỉ sợ không phải ngươi chết chính là ta sống, không có con đường thứ ba có thể chọn. Đối mặt Long Tại Giả đánh bất ngờ, Long Trần không tránh không né, huy quyền cứng rắn chống đỡ. Oanh, chương 5615, nhục thân quyết đấu. Oanh hai quyền đấm nhau, lại không có mang theo bất luận cái gì khí lãng tiếng gió, càng không có dị tượng bạo phát, một cái công được đơn giản. Một cái ngăn cản tùy ý, nhìn qua hai người đều là hững hờ một kích, mà lực lượng của hai người cũng không có bộc phát ra mọi người trong tưởng tượng cái kia hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng. Một khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, làm sao tình huống, hai người này đang làm gì? Âm âm, trong lúc đó, hai người tách ra, đều thối lui mấy bước, hai người mỗi lui một bước, dưới chân hư không nổ tung, vô tận đại đạo phù văn tản mát, hóa thành bột mịn, hai người đều lui về sau bảy bước. Tại trước người hai người, lưu lại bảy cái dấu chân kia chung quanh vô tận thiên đạo phù văn bay múa, thiên đạo chi lực tại bản năng chữa trị cái kia phá nát hư không, nhưng là hư không được chữa trị, có thể hai người lưu lại dấu chân, lại thật lâu không cách nào bị thanh trừ. Tại sao có thể như vậy? Có người kinh hô, loại hiện tượng này, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lực lượng của hai người tụ mà không rời, ngừng mà không ngừng, lực lượng của bọn hắn toàn bộ do đối phương đến tiếp nhận. Không có một tia lãng phí, thật là đáng sợ chưởng khống lực, có cường giả nhìn ra môn đạo, gương mặt không dám tin. Thực lực cường đại người, như Khương Nguyệt Nga, Phượng Phi, Long Tử Mặc bọn người, tự nhiên đó có thể thấy được, trong đó huyền bí, nhưng là vẫn như cũ trên mặt tràn đầy chấn kinh chỉ sắc. Bọn họ nhìn ra được, Long Trần cùng Long Tại Giả vận dụng là thuần túy nhất nhục thân chi lực, cũng là tối nguyên thủy cơ bản nhất lực lượng, thế mà cái này cơ bản nhất lực lượng, lại có thể đè nát hư không. Phá hư thiên địa pháp tắc, liền đại đạo phù văn đều không thể chữa trị, có thể gặp nhục thể của bọn hắn chỉ lực mạnh bao nhiêu. Phượng Phi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đơn giản một kích, lại làm cho nàng nhìn thấy to lớn hy vọng. Đây là thăm dò tính một kích, cũng là cơ bản nhất đọ sức, khảo nghiệm không chỉ là lực lượng nguyên thủy, càng khảo nghiệm là đối lực lượng chưởng không. Nếu như trong hai người một người có khí huyết ba động, hoặc là dị tượng sinh ra, liền mang ý nghĩa không thể thừa nhận lực lượng của đối phương. Không thể không mưu lợi, bây giờ, hai người một kích cân sức ngang tài, tối thiểu nhất chứng minh, Long Trần lực lượng nguyên thủy cùng chưởng không chi lực, không chút nào kém cỏi hơn Long Tại Giả, cứ như vậy, Phượng Phí nổi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống mấy phần. Mà quen thuộc Long Tại Giả Khương Nguyệt Nga, Long Tử Mặc bọn người, thì là trong lòng cuồng loạn, Long Tại Giả thiên phú dị bẩm, nhục thân chi lực càng là quan tuyệt cổ kim. Bởi vì thần tộc cũng không am hiểu nhục thân chi lực. Long Tại Giả thuộc về là một cái dị loại, kinh khủng nhục thân, nhường hắn như hổ thêm cánh, có thể nhường hắn nhận càng nhiều huyết mạch chỉ lực, khống chế càng thêm cường đại thuật pháp, thế mà danh xưng nhục thân vô địch Long Tại Giả, vậy mà gặp đối thủ, nhìn lấy trước người hai người thật lâu không rời dấu chân, quen thuộc Long Tại giả người, đều trong lòng cuồng loạn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần cùng Long Tại giả cách không nhìn nhau, Long Tại giả trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Long Trần cũng dám bằng vào nhục thân chi lực cùng hắn liều mạng, mà lại to lớn lực phản chấn, chấn động đến bộ ngực hắn ẩn ẩn thấy đau. Mà Long Trần lúc này trên mặt cũng không có trước đó bất cần đời, thay vào đó là một mảnh vẻ nghiêm túc, hắn lúc này, khí huyết cuồn cuộn, khí tức không thông, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần ngưng tụ ra năm đầu thiên mạch long khí, trên thực tế, mỗi một đầu thiên mạch long khí xuất hiện, đều sẽ đảo ngược bổ dưỡng nhục thể của hắn, bởi vì chỉ có thân thể mạnh mẽ, mới có thể tiếp nhận nhiều như vậy thiên mạch long khí chi lực. Có thể nói, hiện tại Long Trần nhục thân chi lực, là tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước hơn gấp 10 lần, mà Long Trần đối nhục thân của mình chi lực cực kỳ tự phụ, hôm nay, gặp phải kình địch, có chút bản lãnh, xác thực có giả mạo cửu tinh truyền nhân tư cách, bất quá. Lực lượng chẳng qua là một người cơ sở nhất đồ vật, cũng không có nghĩa là ngươi liền có hy vọng thắng lợi. Ta rất trân quý ngươi đối thủ như vậy, đừng không cẩn thận đem ngươi đánh chết, ta trước dùng một thành lực lượng, chiếu cố ngươi. Long Tại giả khóe miệng hiện ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười, hắn lúc này, thật giống như một cái mãnh thú, trêu đùa mình con mồi. Hô Long Tại giả bước chân một sai, hư không xẹt qua một vệt thần quang, người đã vọt tới Long Trần trước mặt. Oanh lên hắn năm ngón tay mở ra. Lăng không vồ xuống. Suy, hư không bị hắn cứ thế mà vạch ra năm đầu liệt văn, một kích này tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ mới ra tay đã đến Long Trần trước mặt, toàn trường có thể bắt được hắn động tác người, cũng không có bao nhiêu. Thế mà cái này nhanh như thiểm điện một kích, lại rơi rỗng, Long Trần người đã đến bên ngoài mấy dặm, Long Tại giả tốc độ nhanh, Long Trần tốc độ càng nhanh, thân như quỷ mị, dễ dàng tránh đi một kích này. Long Trần tránh đi một kích này, cái này khiến Khương Nguyệt Nga, Long Tử Mặc chờ người trở nên khiếp sợ, thậm chí so vừa mới cân sức ngang tài một kích, còn khiếp sợ hơn. Cường đại như Long Tại giả, xuất thủ trước tình khí thần nhất định sẽ khóa lại đối phương chỉ có cứng trắng chống đỡ, nếu như bỏ chạy khí thế dẫn dắt dưới, bị đối phương cảm giác, liền sẽ bị một kích diệt sát. Vừa mới đón đỡ một kích, bây giờ né tránh một kích, Khương Nguyệt Nga nhất thời minh bạch, Long Trần đây là nói cho Long Tại giả, chiêu số của ngươi. Ta muốn tiếp liền tiếp, muốn tránh liền tránh. Có thể tại đối phương khóa chặt phía dưới tránh đi, điều này nói rõ, Long Trần tĩnh khí thần hoàn toàn không tại Long Tại giả phía dưới, nếu không căn bản là không có cách làm đến né tránh. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Khương Nguyệt Nga bọn người chấn kinh tại Long Trần né tránh chi lực, mà ngoài nghề nhóm, lại ngơ ngác nhìn hư không bên trên năm đẩu vết rách. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một người như thế nào bằng vào nhục thân chi lực. Có thể phá hư thiên đạo pháp tắc, phải biết, lúc này Long Tại giả, đừng nói thiên mệnh lực, thì liền khí huyết ba động đều không có. Hiện tại bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc, Long Tại giả xác thực chỉ vận dụng một thành lực lượng, thế mà cái này một thành chi lực, cũng đã khiến vô số thiên kiêu chỉ có thể nhìn lên, không thổi ngưu bức có thể chết không? Nhanh như vậy mặt liền hết đau. Long Trần lạnh lùng thốt, nâng lên mặt đau Long Tại giả nhất thời giận không nhìn nổi, rít lên một tiếng. Dưới chân tả hữu liền bày, hư không rung động ở giữa, trước người hắn một đường thẳng, lại bị nhục thể của hắn chi lực, đè ép ra một cái thông đạo. Vô tri ngu xuẩn, ta trước đập vỡ mồm ngươi, Long Tại giả nhục thân chi lực bạo phát, đè ép không gian, tạo thành tương tự thuật pháp một dạng khóa chặt chi lực, tại chỗ các cường giả đều hoảng sợ, loại cảnh tượng này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt mặt của ngươi đi, mắt thấy Long Tại giả đánh tới. Lần này, không gian đè xuống, Long Trần tránh cũng không thể tránh, mà hắn cũng không nghĩ lấy tránh né. Phanh Long Trần hơi nhún chân, hư không nổ tung, người đã giống như một đạo tia chớp, dọc theo lối đi kia, thẳng tắp phóng tới Long Tại giả. Vạn dặm trong thông đạo, hai đạo hình người lưu quang, hung hăng đụng vào nhau, hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thông đạo nổ tung, kinh khủng khí lãng bao phủ bát phương, làm cho người hít thở không thông uy áp, phóng xạ cửu thiên. Đây là một trận kinh thế va chạm. Long Trần cùng Long Tại giả đồng thời lùi lại, hai người lùi lại mấy trăm dặm, lại đồng thời gầm thét, lần nữa thẳng hướng đối phương. Hoanh lại hai người đồng thời biến mất tại chỗ, hư không bên trong một vệt sóng gần nổ tung, hai người lần nữa biến mất, ngay sau đó lại là một vệt sóng gần nổ tung. Rầm rầm rầm, tốc độ của hai người nhanh đến mức cực hạn, mọi người ánh mắt đã không cách nào bắt thân ảnh của bọn hắn, chỉ thấy hư không bên trên, từng đạo gọn sóng nở rộ. từ đó phán định bọn họ ở nơi đó giao thủ. Chỉ là nhục thân chi lực liền khủng bố như thế, như vậy bật hết hỏa lực, lại đem như thế nào? Mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, nguyên một đám sắc mặt tái nhọc như tờ giấy, bọn họ biết, bọn họ đều sẽ chứng kiến một trận chân chính tuyệt thế đại chiến. Chương 5616, ta chi cuồng. Rầm rầm rầm. Bóng người mỗi một lần lấp lóe, hư không đều sẽ nổ tung một vệt sóng gợn, gợn sóng khuếch tán, mang đến dường như sấm sét bạo hưởng, chấn động càng khôn. Đạo vệt sóng gợn hiện lên, ở trong hư không chồng chất, một khắc này, phản phất có trăm ngàn cái long trần cùng long tại giả giao chiến. Mọi người nhìn tê cả da đầu, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp, càng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhục thân chi lực. Quá kinh khủng, có cường giả khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn, hắn vốn là một tông mạnh nhất thiên kiêu, đi tới nơi này, nhìn thấy bốn đại thần tộc chiếm đoạt thần bi bốn góc, trong lòng còn có chút không phục. Nhưng là bốn đại thần tộc đội hình cường đại, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá, trong lòng của hắn đã sớm cất cùng bốn đại thần tộc đỉnh cấp cao thủ phân cao thấp quyết tâm, thế mà, Long Tại Giả vừa ra tay, hắn chiến đấu chi hỏa, trong nháy mắt bị dập tắt. Long Trần cùng Long Tại Giả không có sử dụng thiên mệnh chi lực, không có triệu hoán thiên mạch long khí, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều không có nhen nhóm, hoàn toàn bằng vào cơ bản nhất nhục thân chi lực kịch chiến, không nói cái kia lực lượng cuồng bạo. Chỉ là cái kia điện quang hỏa thạch bình thường tốc độ, liền đã vung bọn họ mấy đường phố, chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến không thể nào đo đạt, hai người cơ bản nhất lực lượng, đã so với bọn hắn toàn lực bạo phát đỉnh phong lực lượng, còn phải cao hơn vô số lần. Tại chỗ các cường giả, đại bộ phận đều là cổ đại phong ấn quái vật, phàm là có tư cách bị phong ấn, cái nào không phải lúc ấy cao nhất chảy thiên kiêu. Mà ở lúc này, bọn họ lại cảm thấy tâm lý rét lạnh. Nếu như là quan chiến mạnh hơn bọn họ một cấp cường giả, bọn họ còn có thể trong chiến đấu, lấy được kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Thế nhưng là, Long Trần cùng Long Tại Giả chiến đấu, sẽ chỉ làm bọn họ cảm nhận được vô tình đả kích, liền bóng người đều nhìn không thấy, còn có thể thu được Long cảm ngộ a. Rầm rầm rầm, hư không bên trong, tiếng oanh minh càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng to, cùng bạo khí lãng, như là dày đặc núi lửa phun trào. Cái này Long Trần, ẩn tàng thật tốt sâu. Thế mà nhìn lầm, Khương Nguyệt Nga trong đôi mắt đẹp mang theo chấn kinh, nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà mạnh tới bậc na. Người khác không cách nào bắt tốc độ của hai người, nhưng là Khương Nguyệt Nga lại thấy rất rõ ràng, rốt cuộc nàng cũng là cái kia cấp bậc cường giả. Chính là bởi vì thấy rất rõ ràng, nàng mới gương mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần một chiêu một thức, đại khai đại hợp, huy sái tự nhiên, gặp chiêu phá chiêu phía dưới, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên trôi chảy, áo đen lưu động. Tóc dài bay múa ở giữa, Long Trần liền như là một tôn bất bại chiến thần, khinh thường cửu thiên thập địa, bể nghề vạn cổ càn khôn. Trong chiến đấu Long Trần, cùng bình thường Long Trần, quả thực cũng là hai người, Khương Nguyệt Nga không hiểu rõ, cường đại như Long Trần, vì cái gì bình thường luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, gia hỏa này, có vẻ như không có người nào có thể nhìn thấu hắn. Phượng Phỉ cười khổ, rầm rầm rầm bỗng nhiên đầy trời gần sóng biến mất, ba tiếng bạo hưởng, cùng bạo khí lãng. Bao phủ bát hoang, đại địa rung động bên trong, tất cả mọi người bị chấn động đến ở ngực ẩn ẩn đau, hư không bên trong truyền đến Long Tại Giả cái kia cùng ngạo thanh âm, quả thật có chút bản sự, người đáng giá ta Long Tại Giả một chút nhận thật một chút. Ba kết quả thanh âm của hắn vừa dứt, một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh theo vặn vẹo hư không bên trong bay ngược mà ra, mọi người hoảng sợ phát hiện, thân ảnh kia chính là Long Tại Giả. Mà lúc này Long Tại Giả má bên kia, bất ngờ nổi lên năm cái đỏ đỏ giấu năm ngón tay. Mọi người không khỏi há to miệng, Long Tại Giả nguyên lai trên mặt giấu năm ngón tay còn không có thối lui, bây giờ lại một bàn tay. Mạnh như Long Tại Giả loại này tuyệt thế cao thủ, liên tục bị người rút hai cái bạc tai, cái này còn không phải điên a? Long Tại Giả không điên, bọn họ đều muốn điên rồi, gặp qua nhục nhã người, chưa thấy qua như thế nhục nhã người a, đây quả thực so giết người còn khó chịu hơn. Gia hỏa này, Phượng Phi vừa tức giận vừa buồn cười, Long Trần một chiêu này quá âm hiểm. Ai làm địch nhân của hắn, ai không may, một chiêu này, nhục nhã tính quá mạnh, tính là tính khí cho dù tốt, ẩn nhẫn lực mạnh hơn, cũng chịu không được liên tục nhục nhã a. Quả nhiên, một cái bàn tay sau đó, Long Tại Giả sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ thâm, trên ánh mắt màu đỏ màu máu tràn ngập, giống như hung ác mãnh thú bị chọc giận, lạnh thấu xương sát ý, bao phủ trời cao, một khắc này, thiên địa biến sắc, vạn đạo oanh minh, thiên địa đều bởi vì Long Tại Giả sát ý mà cảm thấy bất an. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ta Long Trần hành tẩu thiên hạ, tung hoành tứ hải bát hoang, cùng giai bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, theo phàm giới đến tiên giới, chém giết qua không biết bao nhiêu kẻ thù ngoan cố, nhục thân chỉ lực ngang nhau dưới, chưa bao giờ có người có thể đem ta đánh bại, ngươi lại có thể ngoại lệ, chúng ta nhục thân chi lực không kém bao nhiêu, ngươi vọng muốn thông qua chiến đấu kinh nghiệm tới áp chế ta, thật sự là ấu trĩ chí cực. Ta Long Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cả đời này, không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường. Ta hai tay dính qua máu, có thể nhuộm đỏ thanh thiên bạch nhật, ta chém giết qua địch nhân, có thể phủ kín toàn bộ thiên mạch huyền cảnh. Tính là ngươi đến từ hỗn độn thời đại lại như thế nào? Không hận cổ nhân ta không thấy, duy hận cổ nhân không thấy ta chi cuồng. Long Trần thanh âm, vang vọng đất trời, cái kia ngạo thị thiên hạ, bể mễ cửu tiêu ý chí, khiến vô số người linh hồn run rẩy. Tại trong đầu của bọn hắn qua lại khuấy động, không hận cổ nhân ta không thấy, duy hận cổ nhân không thấy ta chi cuồng. Lời này là bực nào phách lối bá khí, ta không vì không có gặp cổ nhân mà cảm thấy tiếc nuối, lại tiếc nuối cổ nhân không nhìn thấy ta phách lối. Mà lúc này, Long Trần đứng ở hư không phía trên, đối xử lạnh nhạt liếc xéo, cao ngạo thanh lãnh, mà hắn đối diện Long Tại Giả trên mặt giấu năm ngón tay, càng làm nổi bật lên hắn cuồng giả cùng bá đạo, lạnh lùng ánh mắt, cao ngạo khí chất. Phách lối ngữ khí, kinh diễm tài văn chương, gia hỏa này, xác định là chúng ta trước đó gặp cái kia gia hỏa a. Không phải là bị chiếm hữu đi, Khương Nguyệt Nga trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Long Trần. Hồi tưởng lại lúc trước bọn họ cứu Long Trần cùng Mặc Niệm lúc, hai gia hỏa, đều là tiêu chuẩn tên du thủ du thực khí chất, không có một tia phong phạm cao thủ không nói, liền giọng nói đều cùng cao thủ dựng không lên nửa điểm bên cạnh, bây giờ, lại trước mắt Long Trần. Khương Nguyệt Nga làm sao cũng vô pháp đem hai cái thân ảnh, chồng lên đến cùng một chỗ, sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Không chỉ là Khương Nguyệt Nga, tại trên chiến xa nhìn qua Long Trần Khương gia các cường giả, cũng đều là như thế, bọn họ một mặt ngây ngốc nhìn lấy hư không bên trên nam tử áo đen, thoáng như đặt mình vào trong mộng. Ngươi đây là tại cố ý khích giận ta, sau đó bị ta một kích diệt sát a. Long Tại Giả ngửa mặt lên trời gào thét, Long Tại Giả cái này gầm lên giận dữ. Chấn động đến hư không oanh minh rung động, đột nhiên xuất hiện gào thét, tạo thành cuồng bạo âm ba, vô số người bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, có ít người trong lỗ tai thậm chí tràn ra máu tươi. Mà có ít người không chịu nổi Long Tại Giả khủng bố sát ý, lại bị chấn động đến trực tiếp ngất đi. Tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ biết, lúc này Long Tại Giả đã ở vào cuồng bạo biên giới, bất quá, lúc này mới bình thường, đối lại là ai, cũng chịu đựng không nổi dạng này nhục nhã. Long Trần duỗi ra hai ngón tay, nói hai cái trọng điểm, thứ nhất, ta tát ngươi, là bởi vì ngươi miệng thiếu, không tát ngươi đều có lỗi với ngươi, thứ hai, ngươi không ử một ắng được ta, càng chưa nói tới cái gì một kích diệt sát, đừng quá đề cao bản thân. Cuồng vọng ngu xuẩn, ta nhìn ngươi miệng có thể cứng tới khi nào, hoanh lãi Long Tại Giả hai tay mở ra, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, vô tận hắc khí đem hắn bao khỏa, ngay sau đó kinh thiên khí huyết giống như biển động bình thường bao phủ bát phương. Chương 5617, biến dị huyết mạch. Là màu đen huyết mạch. Làm sao có thể, khi thấy Long Tại Giả quanh thân, màu đen khí tức lưu chuyển, huyết mạch chi lực trung chuyển thiên khung, cùng bạo uy áp, khiến hư không hiện ra đạo vệt sóng gợn, điên cuồng cọ rửa thiên địa. Thật là khủng khiếp huyết mạch chi khí có người kinh hô, bốn đại thần tộc các cường giả, cũng không chịu nổi khủng bố như thế không áp, không thể không lui về phía sau, nghe đồn Long Tại Giả là thần tộc chi huyết. Chính là biến dị huyết mạch, bắt nguồn từ thải hồng huyết mạch, nhưng lại gồm cả hắc ám chi lực, nhìn lấy Long Tại Giả khí huyết chi lực bạo phát, Khương Nguyệt Nga nói. Nàng đây là tại giải thích cho Khương gia cao tầng cường giả nghe, bốn đại thần tộc khác họ đồng nguyên, đều là thần tộc nhất mạch, cái gọi là thần tộc, cũng là cửu lê nhất tộc hậu duệ, cửu lê nhất tộc huy hoàng thời điểm, thống trị cửu thiên thập địa, vì vạn tộc chi tôn, cho nên được xưng là thần tộc, mà Long, Diệp, Triệu. Khương tứ đại gia tộc, vẫn luôn lấy thần tộc tự cho mình là, thậm chí có chút đệ tử trẻ tuổi, cũng không biết thần tộc cũng là bắt nguồn từ cửu lê một mạch chi nhánh. Thần tộc huyết mạch, càng có bảy loại nhan sắc, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh lam, tím bảy loại nhan sắc, đại biểu cho bảy loại sức mạnh, cũng đại biểu cho bảy loại pháp tắc, nhưng là Long Tại Giả huyết mạch, lại không phải bảy loại nhan sắc bên trong bất luận một loại nào, mà chính là hắc ám chi sắc. Bất quá tại ám hắc chi khí bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến, bảy màu thần huy ngưng tụ thành xiềng xích đang lưu chuyển, cái này đã chứng minh hắn thần tộc thân phận. theo Long Tại giả bạo phát khí huyết chỉ lực, càng không run rẩy, vạn đạo oanh minh, đại địa không ngừng lắc lư, cái kia uy áp chấn người nhóm đầu váng mắt hoa. Long Trần, không muốn cùng hắn nói nhảm, càng đừng dùng thất thải chí tôn huyết chỉ lực đối phó hắn, như thế sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Càng không đỉnh nhắc nhở Long Trần nói, Long Trần gật gật đầu, trên thực tế, tính là càng không đỉnh không nhắc nhở hắn, hắn cũng không có ý định dùng thất thải chí tôn huyết lực lượng, hoặc là long huyết chỉ lực tới đối phó hắn. Long Tại giả quá mạnh, cho đến trước mắt, loại trừ tỉnh thần chỉ lực, Long Trần không có những lực lượng khác có thể tới đối kháng. Hồng lãi Long Trần vung tay lên, quanh thân tỉnh quang lưu chuyển, tinh thần chiến y hiện lên, sáng chói tỉnh huy đốt sáng lên bầu trời. Nhưng là tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần tuy nhiên biến ảo hình thái, nhưng là khí tức của nó, nhưng thật giống như không có thay đổi gì, so sánh huyết khí trùng thiên Long Tại giả, hắn có vẻ như đã bị áp chế. Ta liền biết ngươi là một cái đổ giả mạo, yếu như vậy tỉnh thần ba động, làm sao có thể là cửu tỉnh truyền nhân, ngươi cái này ngu ngốc, quả thực lãng phí thời gian của ta. Khi thấy Long Trần tỉnh thần chiến y, lại không có gây nên thiên địa dị tượng, thậm chí ngay cả tỉnh thần chi lực đều như vậy yếu ớt, Long Tại giả trong nháy mắt phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị lừa. Hô nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần vừa sải bước ra, dưới chân tinh huy tràn ngập, cho toàn bộ thế giới miêu tả ra một đầu như mộng ảo tinh hà, người đã xuất hiện tại Long Tại giả trước mặt. Long Tại giả biến sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trước tiên hai tay giao nhau, bảo hộ ở phía trước nơi, ba một tiếng bạo hưởng, Long Tại giả một đường bổ nhào lộn ra ngoài, chờ hắn đứng vững thân hình thời điểm, toàn trường cường giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Long Tại giả nửa bên mặt, đã là máu thịt be bét một mảnh, thương tổn có thể thấy được xương cốt, nửa gương mặt lại bị trực tiếp đập nát, nát trên thịt, còn lóe ra điểm điểm tinh quang. Làm sao có thể? Một kích này liền Khương Nguyệt Nga trên mặt, cũng hiện ra không dám tin thần sắc, Long Trần tốc độ cực nhanh, nhưng là Long Tại giả rõ ràng đã trước tiên phòng bị, làm sao vẫn là bị rút trúng mặt, hẳn là thời gian sai chỗ, Long Trần một kích kia cường đại đến ảnh hưởng tới thời gian tốc độ chảy. Chúng ta nhìn đến hết thảy, trên thực tế đều chậm một nhịp, Long Tại giả vung tay ngăn cản thời điểm, trên thực tế, đã một bạt tai. Phượng Phỉ phân tích nói, nghe được Phượng Phi phân tích, Khương Nguyệt Nga càng thêm giật mình, ảnh hưởng thời gian nàng cũng có thể làm được, nhưng là vậy cần nàng bạo phát toàn bộ lực lượng, phá toái hư không đè ép pháp tắc mới có thể trong nháy mắt làm đến. Mà Long Trần cái này hời hợt một kích, làm sao lại có thể áp bách thời gian lưu tốc? Cứ việc Phượng Phỉ phân tích rất có đạo lý, nhưng là nàng vẫn như cũ không thể tin tưởng. Long Trần một bàn tay đem Long Tại giả đánh bay, quanh thân tỉnh quang lưu chuyển, sau lưng vạch ra tỉnh thần phi hồng, chậm rãi tiêu tán. Hắn lạnh lùng nhìn Ly Long Tại giả nói, ngươi ngu xuẩn không ngốc, nếu như ta không phải cửu tỉnh truyền nhân, đều có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, cái kia ngươi đánh bại cửu tỉnh truyền nhân không phải liền là một cái chuyện cười lớn à, thôi, đã ngươi không chịu xuất toàn lực, vậy liền để ta đến chủ động đi. Nhưng ta xem một chút, ngươi đến cùng có dạng gì thực lực, có thể đánh bại cửu tỉnh truyền nhân. Hồ Long Trần dưới chân rung lên, tỉnh huy lưu chuyển, bóng người lấp lóe, đã đến Long Tại giả trước người, bàn tay lớn mở ra, vô tận tỉnh thần ở lòng bàn tay hội tụ. Từ khi ngưng tụ ra thiên mạch long khí về sau, Long Trần đối với tỉnh thần chi lực chưởng khống, đã đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hồng lãi Long Trần trong lòng bàn tay tỉnh thần lưu chuyển, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo tỉnh thần chi cầu. Tỉnh thần chi cẩu mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trượng, nhất tinh thần vẫn Long Trần một tiếng gào to, tinh thần chi cầu đối với Long Tại giả đập tới, theo tinh thần chi cầu hiện lên, đến cấp tốc bành trướng, thiên địa không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng khi nó thoát cách Long Trần bàn tay, cùng bạo uy áp, trong nháy mắt bao phủ vạn cổ tiên khung, càng không biến sắc, vạn đạo vỡ ra. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vô thanh vô tức, vừa lên đến cũng là khủng bố như thế sát chiêu. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Tại giả bị tinh thần chi cầu hung hăng đánh trúng, cùng bạo tinh thần chi lực nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Mau lui lại có người hoảng sợ kêu to, mà bốn đại thần tộc các cường giả, khoảng cách quá gần, căn bản không có cơ hội rút lui. Khương Nguyệt Nga, Long Tử Mặc cùng với khác nhị tộc chí cường giả, đồng thời xuất thủ, căng ra hộ thuẫn, đem tộc nhân bảo vệ. Âm âm, không bạo hưởng chấn thiên, khí lãng tàn phá bừa bãi. Đại địa bị chỉnh cả lột một tầng, nơi xa quan chiến các cường giả, cảm thụ được kinh khủng uy áp, từ đỉnh đầu bay qua, nghe được gào thét kình phong, không khỏi một trận tê cả da đầu. Cho dù là trốn được rất nhanh, vẫn như cũ có rất nhiều người bị cương phong tác động đến, bị thổi lên giữa không trung, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, May mắn chính là khoảng cách đủ xa, lực lượng đã suy kiệt, nhặt về một cái mạng. Mọi người không lo được kinh hãi một kích này lực phá hoại, bọn họ nhìn về phía chiến trường, Long Trần phía trước, vô tận tĩnh huy lưu chuyển, vạn đạo còn tại oanh minh, lại không thấy Long Tại Giả thân ảnh. Long Tại Giả không phải là chết à? Có người kinh hô. Khủng bố thế một kích, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản an, ngăn cách xa như vậy, đều suýt chút nữa thì mạng của chúng ta, khoảng cách gần như thế bị đánh trúng, liền xương vụn cũng sẽ không còn lại đi. Xa xa các cường giả, thấy cảnh này, thấp giọng nói nhỏ, cái này khủng bố một kích, triệt để bọn hắn kiến thức đến, tuyệt thế cường giả diệt thế chi lực, lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh khủng là, Long Trần một kích này nói ra tay liền xuất thủ, căn bản không cần dẫn đạo cùng tụ lực thời gian, hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải Long Trần một kích mạnh nhất. Mà bốn đại thần tộc các cường giả, cũng một mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không bên trên, nhìn lấy đoàn kia tĩnh huy, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, công kích kinh khủng như thế, cho dù là bọn họ, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mau mau lăn ra đi, cái này điểm công kích căn bản không đã thương được ngươi, trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu, Long Trần lạnh lùng thốt. Oanh theo Long Trần tiếng nói vừa ra, một tiếng bạo hưởng, đầy trời tinh huy nổ tung, Long Tại Giả thân ảnh hiện lên, thế mà nhường mọi người giật mình là, lúc này Long Tại Giả, sau lưng năm đầu đèn nhánh thiên mạch long khí cuốn quanh, giống như tới từ địa ngục hung ma, nhìn lên một cái, đều làm người không rét mà run. Chương 5618, Thần Chi Vũ Dực. Năm đầu đen nhánh thiên mạch long khí lưu chuyển, màu đen phù văn khuấy động, thiên mệnh chi lực hội tụ, vạn đạo pháp tắc cùng reo vang, giờ khắc này Long Tại Giả, giống như ma vương hàng thế. Long Trần cái kia khủng bố một kích, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần một kích kia, quả thực hủy thiên diệt địa, nhưng là thấy Long Tại Giả bộ dáng, lại ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không làm bị thương, tốc độ ngươi rất nhanh. Đáng tiếc lực lượng kém rất nhiều, muốn ám toán ta. Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Long Tại Giả nhìn lấy Long Trần, theo năm đầu thiên mạch long khí xuất hiện, thanh âm của hắn cũng thay đổi, giống như tử thần nỉ non, lại như cùng ác ma gầm nhẹ, làm cho người linh hồn phát run. Lúc này Long Tại Giả, cùng trước đó Long Tại Giả khí tức hoàn toàn khác biệt, khí tức của hắn băng lãnh mà cuồng bạo, dường như thể nội ẩn núp mãnh thú đã thức tỉnh. Ấu Trĩ chính là ngươi, lấy thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách để cho ta ám toán, ta chẳng qua là chán ghét các ngươi loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức bộ dáng, muốn để ngươi sớm một chút lấy ra trạng thái mạnh nhất, một quyết thắng thua mà thôi, ta một kích kia, còn không có triệu hoán thiên mạch long khí, mà ngươi, không thể không lấy loại trạng thái này ngăn cản, vẫn còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, xem ra ngươi không chỉ ấu trĩ, hơn nữa còn vô cùng ngu xuẩn. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, đúng a, Long Trần quanh thân tinh thần lưu chuyển, cũng không có triệu hồi ra thiên mạch long khí. Mà Long Tại Giả vì ngăn cản Long Trần một kích này, triệu hoán ra năm đầu thiên mạch long khí, chẳng phải là nói, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, Long Tại Giả đã thua một chiêu. Nghĩ tới đây, vô số người trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ cái này Long Trần, thật muốn so Long Tại Giả mạnh hơn sao, thế mà Long Tại Giả lại mỉm cười. Cũng không có sinh khí, lạnh lùng thốt, không sao, ta có nhiều thời gian chơi với ngươi, khoảng cách lần trước cùng cửu tỉnh truyền nhân một trận chiến, đi qua thời gian quá lâu, ta rất chờ mong loại kia chiến đấu, càng chờ mong nghe được cửu tỉnh truyền nhân trước khi chết không cam lòng tiếng rỗng giận dữ, Long Tại Giả thanh âm băng lãnh, thì liền linh hồn ý chí cũng làm cho người cảm thấy từng tia hàn ý, lúc này hắn thật giống như một tôn không có có tình cảm hung thú, trong mắt của hắn chỉ có hung tàn cùng cuồng bạo. Ngươi nói ngươi tiện không tiện, ta mới nói, ta chính là cửu tinh truyền nhân, ngươi hết lần này tới lần khác không thừa nhận, phải để cho ta rút ba cái miệng rộng, ngươi mới thừa nhận thân phận của ta, ngươi có phải hay không não tàn? Long Trần khinh thường nói, thế mà, trong lời nói sắc bén phản kích, lại vân không có khiến Long Tại Giả phẫn nộ, trong ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, thỏa thích nhổ nước miếng đi, không quan hệ, ngươi càng là để cho ta phẫn nộ. Ta đối thủ đoạn của ngươi, liền sẽ càng tàn nhẫn. Ngươi có một cái phụ thân đúng không? Vẫn là một tên trộm, trộm đi Long gia đồ vật, không quan hệ, hắn trộm đi ta Long gia đồ vật, ta chặt xuống hắn đầu của con trai đầu, cũng đã trưởng thành, nghe nói ngươi thủ hạ, còn có một cái gì Long huyết quân đoàn, người thật giống như không ít, mặt khác, ngươi còn có mấy cái người tình, nghe nói tướng mạo không tệ. Ha ha ha, Nói đến đây, Long Tại Giả cười ha ha, mặt của hắn càng phát ra dữ tợn, bộ dáng kia so lệ quỷ còn kinh khủng hơn, làm cho người không rét mà run. Hô Long Trần thật sâu hô thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói, xem ra con người của ta nhược điểm, cũng rất rõ ràng a. Khi thấy Long Trần sắc mặt bắt đầu biến đến bình tĩnh, Phượng Phỉ trong lòng siết chặt, nàng đối Khương Nguyệt Nga nói, huyết chiến muốn bắt đầu, rất có thể mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại. Cái gì? Khương Nguyệt Nga ngẩn ngơ. Long Trần nổi giận, nhược điểm lớn nhất của hắn cũng là huynh đệ của hắn cùng Hồng Nhan tri kỷ, nếu có người mạo phạm đến bọn họ, Long Trần liền sẽ liều mạng, Khương gia đệ tử nghe lệnh, lui lại. Phượng Phỉ thậm chí không cần xin chỉ thị Khương Nguyệt Nga, trực tiếp ra lệnh, Khương gia đệ tử nghe được Phượng Phỉ mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hướng về sau rút lui, rời xa vòng chiến. Khương gia cử động, nhất thời nhường cái khác ba nhà cường giả, cảm giác có chút ngoài ý muốn, không hiểu bọn họ là có ý gì. Long Trần, bảo trì tâm tình, đây là một cái kinh khủng cường giả, mà lại tính cách âm ngoan ác độc, người nếu như bị chọc giận, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, càng không đỉnh thanh âm truyền vào Long Trần trong đầu. Ta cũng muốn bảo trì tâm tình, thế nhưng là ta làm không được, nếu như ta có thể bảo trì tâm tình, ta cũng không phải là Long Trần, hắn đã bắt được nhược điểm của ta. Nếu như tùy ý hắn nói tiếp, ta sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ. Ta không có kiên nhẫn đi dò xét hắn, hiện tại liền toàn lực bạo phát, lấy thời gian nhanh nhất, giải quyết chiến đấu. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng tỉnh thần lấp lóe, năm đầu tỉnh thần long mạch hiện lên, tứ đại một nhỏ, tuy nhiên đầu thứ năm thiên mạch long khí vân chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là cho Long Trần mang tới lực lượng tăng phúc, lại là kinh người. Năm đầu long mạch bạo phát đồng thời, Long Trần sau lưng tám màu thần hoàng hiện lên, đỉnh đầu tỉnh hải lưu chuyển, cho toàn bộ thế giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ẩm âm, tinh hải dị tượng hiện lên, thiên địa dường như sấm sét nổ vang, từng đạo gợn sóng bao phủ bát phương, ép tới mọi người hít thở không thông, có ít người thậm chí hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Tạch tạch tạch. Bầu trời xuất hiện liệt văn, đại địa đang rung động bên trong rạn nứt. Theo Long Trần tinh thần chi lực phóng thích, toàn bộ thế giới bắt đầu biến đến không chịu nổi gánh nặng. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, thì liền bốn đại thần tộc các cường giả, cũng một trận tê cả da đầu, loại này lực lượng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Long gia, Diệp gia, Triệu gia các cường giả, lúc này thời điểm phát hiện không đúng, lập tức chỉ huy mọi người lui lại. Ông mà đúng lúc này, Long Trần đã xuất thủ, một quyền đánh ra, tinh thần chi lực rung động. Không nhìn vạn dặm khoảng cách, một quyền đánh phía Long Tại Giả mặt, ha ha ha, dạng này mới có ý tứ, lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng, nếu như có thể làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Long Tại Giả cười ha ha, hai tay chấn động, sau lưng hư không nổ tung, tạo thành một cái hắc ám lĩnh vực, tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, một đôi che trời cánh chim hiện lên, là trong truyền thuyết thần chi vũ dực, nó xuất hiện. Khương gia có cường giả kinh hô. Cái này cánh chim chính là thần tộc bên trong một loại đặc thù dị tượng, nghe đồn chỉ có bị tổ tiên chúc phúc qua thiên tài, mới có thể thức tỉnh cái này dị tượng. Cái kia cánh chim vừa ra, màu đen khí tức che đậy thiên khung, Long Tại Giả trong lúc cười to, một quyền đánh ra, trên nắm tay hắc khí cuốn quanh, lực có thể sụp đổ. Hoanh lại tinh thần cùng hắc khí đụng nhau, đại địa ầm vang nổ tung, loại trừ cửu lê thần bia tự mang kết giới, không bị ảnh hưởng bên ngoài, cùng bạo khí lãng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng nghiền ép. Ấm âm. Thiên bích bị phá ra, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, Long gia, Diệp gia, Triệu gia các cường giả không kịp rút lui, Long Tử mặc một tiếng gào to, kết xuất một mặt to lớn hộ thuẫn, cái khác nhị tộc cũng là như thế. Hoanh lại thế mà cái kia hộ thuẫn vừa mới căng ra, liền bị khủng bố gọn sóng đánh nát hóa thành bột mịn, Long Tử mặc một ngụm máu tươi cùng bắn ra té bay ra ngoài, Long Tử mặc tuy nhiên cường đại, nhưng hộ thuẫn là trong lúc vội vã ngưng tụ. Mà lại phòng ngự mặt quá lớn, dẫn đến lực lượng phân tán, căn bản ngăn không được cái này khủng bố một kích. Phốc phốc phốc, tam tộc các cường giả, như là lăn đất hổ lô đồng dạng, bị gợn sóng tung bay, bất quá, Long Tử mặt đám người ngăn cản, cũng làm ra tác dụng cực lớn, vô số cường giả máu tươi cuồn phúng, bị chấn động đến ngũ tạng vỡ vụn, nhưng lại bảo vệ một cái mạng. Nếu như không có Long Tử mặt đám người ngăn cản, mặc cho một kích này trong đám người tàn phá bừa bãi. Những cái kia thực lực hơi yếu một ít cường giả, chắc chắn bị đánh chết tươi. Trước đó bọn họ lưu trong chiến trường tâm, một mặt là biểu lộ ra thân phận, bởi vì bọn họ là cửu lê thần bia chủ nhân. Một mặt khác, là biểu lộ ra thực lực, lấy áp chế người khác đối cửu lê thần bia sinh ra ý nghĩ xấu. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng không chống nổi, liều mạng trốn ra phía ngoài, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Mà trước một bước trời đi Khương gia, lại khí định thần nhàn, làm gợn sóng khuếch tán đến trước mặt bọn hắn lúc, lực lượng đã yếu đi mấy lần, có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Trong lúc nhất thời Khương gia các cường giả, đối phượng phỉ anh minh, bội phục sát đất, nhanh, tiếp tục lui. Ngay tại Khương gia các cường giả định chỉ động tác, nhìn người khác chê cười lúc, phượng phỉ gặp bọn họ không động, không khỏi cả giận nói. Khương gia người nghe được mệnh lệnh, lập tức tiếp tục lui lại, mà lúc này, giữa thiên địa vang lên long trần như là thiên thần đồng dạng nộ hống, bát tinh chiến thân, mở. Chương 5619, huyết sắc luyện ngục. Quanh theo long trần nộ hống, thiên địa vặn vẹo, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt biến mất, liền người trước mắt đều nhìn không thấy. Ngay sau đó áp lực kinh khủng đánh tới, mỗi người dường như bị hóa đá đồng dạng, nhất cử nhất động, đều đơn giản như vậy, thân thể cứng nhắc giống như thi thể. Mọi người hoảng sợ, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút bọn họ biết, nếu như không mau chóng rời đi hạch tâm khu vực, bọn họ đem lại cũng không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Mọi người nộ hống, tại áp lực vô tận dưới, bạo phát long mạch chi lực, căng ra dị tượng, một khắc này, áp lực kinh khủng đạt được làm dịu, bọn họ liều mạng hướng ra bên ngoài chạy vội. Khi bọn hắn xông ra cái kia áp lực kinh khủng vòng, tầm mắt rốt cục khôi phục, mà lúc này bọn họ nhìn đến, long trần sau lưng hiện ra tám khỏa giống như Thái Dương bình thường tinh thần. Tinh thần quang mang chỗ đến, đại đạo vặn vẹo, không gian lưu chuyển, tạo thành hàng tỷ vòng xoáy cùng vòng xoáy va chạm, vang xào sạc, thanh âm kia chói tai, giống như cạo sắt, làm cho người cực kỳ khó chịu. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, long trần bát tinh chống đỡ khai thiên địa, mang theo cuồn cuộn thiên uy, xông về long tại giả. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, hư không nổ tung, mọi người đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảnh. Tạo thành biển động bình thường khí lãng, tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Khi thấy cái kia kinh khủng khí lãng, Phượng Phỉ sắc mặt đại biến, tuy nhiên nàng đã trước tiên nhường Khương gia cường giả lui lại, nhưng là không nghĩ tới hai người phạm vi công kích thật lớn như thế, bọn họ vẫn như cũ đặt mình vào tại phạm vi bên trong. Chiến thần bản trước 100 thiên tài hợp lực căng ra hộ thuẫn, bảo hộ cái khác Khương gia đệ tử. Phượng Phỉ kêu to, hông lãi theo Phượng Phỉ ra lệnh một tiếng. Khương gia 100 vị cường giả, đứng thành một hàng, tất cả mọi người triệu hoán ra dị tượng cùng thiên mạch long khí, lúc này thì bọn hắn không dám có một chút qua loa. Một đạo to lớn hộ thuẫn xuất hiện, một đạo trăm dặm hộ thuẫn bị căng ra, hộ thuẫn càng nhỏ, lực phòng ngự liền càng mạnh, nhưng là trăm dặm đã là bọn họ một cái cực hạn, nếu như lại nhỏ lại, liền không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Mà Khương gia cái khác cường giả, trước tiên trốn ở hộ thuẫn về sau, bọn họ cái gì đều không cần làm. Chỉ cần để cho mình còn sống, tính là thắng. Căng ra hộ thuẫn ngay tại Khương gia cường giả căng ra phòng ngự thời điểm, cái khác ba nhà cường giả, cũng đều đi theo kêu to. Bất quá, bọn họ cũng không có Phượng Phỉ năng lực chỉ huy, phối hợp thêm càng không làm được Khương gia chỉnh tề như vậy đồng dạng. Ông, từng đạo hộ thuẫn bị căng ra, nhưng là bọn họ hộ thuẫn cũng là vì bảo vệ mình, mà không phải hợp lực căng ra. Âm. Làm long trần cùng long tại giả bạo phát cùng bạo khí lãng cuốn tới thời điểm, giống như biển động quét ngang thành trì. Phốc, thực lực mạnh người, cứ thế mà đứng thực vững cái này kinh khủng trùng kích, thực lực bình thường người, trước người hộ thuẫn sụp đổ, miệng phun máu tươi, nhưng cũng bảo trụ một mạng, nhưng là những cái kia thực lực yếu nhược người, thì bị cái kia kinh khủng khí lãng, tươi sống nghiền thành sương máu. Khí lãng lướt qua, từng đóa huyết hoa nở rộ, mỗi một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đều đại biểu cho bốn đại thần tộc một cường giả, cái gọi là thực lực yếu nhược, cũng là tại so sánh phía dưới mà thôi, có thể đi vào thiên mạch huyền vực người, liền không có người yếu. Mà bốn đại thần tộc bên trong người yếu nhất, đặt ở bình thường tông môn, vậy cũng là đứng đầu nhất tồn tại, thế mà liền xem như thế tồn tại cường đại, tại long trần cùng long tại giả cuồng bạo trong đụng chạm, cũng như sâu kiến bình thường bị trong nháy mắt diệt sát, long gia, diệp gia, triệu gia đều tổn thất nặng nề. Tối thiểu có 10% cường giả, tại hai người đối oanh bên trong bị diệt sát. Phải biết, bốn đại thần tộc mỗi một nhà đều nắm chắc ngàn vạn cường giả, 10% cũng là mấy triệu A, mấy triệu đỉnh cấp thiên kiêu, liền như là sâu kiến một dạng bị nghiền nát, hình ảnh kia, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Bốn đại thần tộc bên trong, chỉ có Khương gia vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh đội hình, không có người nào tử vong, chiến thần bản trước 100 cường giả hợp lực ngăn cản. Hồ Thuân sụp đổ, bọn họ bị chấn động đến ở ngực ẩn ẩn đau, bọn họ trong lòng không khỏi kinh hãi, khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có khủng bố như thế lực sát thương, hai gia hỏa đều là quái vật a. Khương gia phổ thông cường giả nhóm, lúc này dọa đến run lẩy bẩy, đồng thời cũng đối Phượng Phỉ bồi phục sát đất, nếu không, làm không cẩn thận, bọn họ cũng phải bị tươi sống nghiền chết. Mà Khương gia đỉnh cấp cường giả nhóm, đối Phượng Phi là càng thêm khâm phục, Phượng Phi tỉnh chuẩn dự đoán đối phương lực phá hoại, 100 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng, vừa tốt triệt tiêu cái kia lực lượng kinh khủng, không chỉ bảo vệ mọi người, càng để bọn hắn lãnh hội đến Long Trần cùng Long Tại giả cùng bạo ý chí. Trọng yếu nhất chính là, tỉnh chuẩn tính toán dưới, căn bản không cần Khương Nguyệt Nga tự mình xuất thủ, nhường Khương Nguyệt Nga từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất, có như thế một cái khủng bố ác chủ bài, Khương gia vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nằm o sánh cái khác ba nhà thương vong cùng chật vật, Khương gia tiến thối có theo, ung dung không vội, hết thảy thành thạo, biểu lộ ra phong cách quý phái. Không thể không nói, Phượng Phi chiêu này quá đẹp, thì lên Khương Nguyệt Nga cũng âm thầm cảm thán, chính mình thật sự là có phúc lớn, có như thế một cái đắc lực trợ thủ, có nàng tại, đều khiến người như vậy an tâm, cứ như vậy, nàng liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác truy cầu chí cao võ đạo. Nơi xa còn có vô số nhân tộc cường giả. Bởi vì bọn hắn vốn là không dám tới gần Cửu Lê Thần Bia, sợ làm cho bốn đại thần tộc hiểu lầm, cho nên tránh đến rất xa. Đại chiến mở ra, bọn họ trước tiên lui lại, lúc này nhìn đến ba đại thần tộc tổn thất nặng nề, nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau, người yếu cũng có người yếu phúc khí, liền chết tư cách đều không có. Lần nữa kết thuẫn, vận dụng bản nguyên phù văn. Đúng lúc này, Phượng Phỉ kêu lớn, Khương gia cường giả, lúc này đối Phượng Phỉ kính như thần minh. Cái kia 100 vị cường giả hai tay cấp tốc kết ấn, to lớn hộ thuẫn lần nữa mở ra, bởi vì có trước đó phối hợp, lại vận dụng bản nguyên phù văn chi lực, lần này hộ thuẫn lực lượng, muốn so trước đó cường đại mấy lần. Mà ba đại thần tộc các cường giả, vừa mới đã trải qua khủng bố chà đạp, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy vội. Một lũ ngu ngốc, khi thấy ba đại thần tộc cường giả nhóm như là con ruồi không đầu một dạng hướng ra phía ngoài chạy vội. Khương Nguyệt Nga trong lòng rung lên, nàng có lòng muốn nhắc nhở, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Oanh, đúng lúc này, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tinh quang cùng hắc khí cuốn quanh, cùng bạo khí lãng lần nữa đánh tới, lực lượng so với lần trước càng khủng bố hơn. Không. Ba đại thần tộc các cường giả, hoảng sợ phát hiện không đúng, bọn họ lúc này thời điểm muốn báo đoàn sưởi ấm, hợp lực chống cự đã không kịp, lực lượng cùng bạo giống như vũ trụ bánh răng nghiền ép lên tới. Phốc phốc phốc phốc, vô số cường giả ẩm vang nổ tung, bọn họ căng ra hộ thuẫn, tại cái kia lực lượng cuồng bạo trước mặt, không có nổi chút tác dụng nào. Trong lúc nhất thời sương máu đẩy trời, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung, cuồng bạo khí lãng sau đó, ba đại thần tộc có vượt qua một nửa cường giả, bị cứ thế mà diệt sát, sương máu đem thiên khung nhuộm đỏ, toàn bộ chiến trường biến thành màu máu luyện ngục. Khương gia các cường giả, thấy cảnh này, cảm thấy da đầu tê dại một hồi, thật là quá tàn nhẫn đi. Nhiều người như vậy, cứ thế mà chết đi. Bọn họ dường như đưa thân vào ác mộng bên trong bình thường. Trăm người hợp lực ngăn cản, cản là chặn, nhưng là có không ít người bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ dường như lật lại đồng dạng, nguyên một đám mắt nổi đom đóm, đứng cũng không vững. Phượng Phi chỉ huy mọi người lần nữa lui lại, lần này chỉ thối lui ra khỏi mấy trăm dặm, trước mắt vặn vẹo hình ảnh biến mất, cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp cũng tiêu tán hơn phân nửa, bọn họ biết. Rốt cục thối lui ra khỏi hai người lĩnh vực phạm vi. Vậy mà lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy đứng ở hư không phía trên hai cái thân ảnh.